Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một cuốn truyện ký về đề tài tình báo Việt Nam mang tựa đề Nhà tình báo và những phi công tù binh của tác giả Nguyễn Ngọc Phúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Tập sách này kể về một số hoạt động tình báo trong việc khai thác tù binh, giúp bạn đọc hiểu biết phần nào về công việc thầm lặng của nhà tình báo chiến lược Phan Mặc Lâm nói riêng, của ngành tình báo quân đội qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nói chung. Phan Mặc Lâm là nhà tình báo chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng. Cả cuộc đời binh nghiệp ông gắn bó với công tác tình báo, khai thác các tù binh Pháp và Mỹ qua hai cuộc chiến tranh. Qua khai thác tù binh, ông cùng với cơ quan tình báo góp phần giúp cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hiểu địch, có cơ sở xây dựng các kế hoạch quân sự cụ thể cũng như lâu dài đánh địch và thắng địch. Một trong những thành tích xuất sắc của nhà tình báo chiến lược Phan Mặc Lâm là thông qua khai thác tù binh là phi công đã phát hiện được kế hoạch của chính quyền Mỹ và cả ngày giờ cụ thể thực hiện chiến dịch Liner Baker 2, dùng B-52 tập kích chiến lược vào thủ đô hòng hủy diệt Hà Nội làm cơ sở cho việc đàm phán giữa ta và Mỹ tại Paris. Chiến công của Đại tá Phan Mặc Lâm nói riêng, của cơ quan tình báo chiến lược nói chung đã giúp cho đất nước ta không bị bất ngờ trước một âm mưu lớn của chính phủ Mỹ, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, làm cơ sở cho ngày 30 tháng 4 năm 1975 toàn thắng. Hàng ngàn trang tài liệu về các loại máy bay, hạm đội của lực lượng không quân, hải quân Mỹ khai thác của các phi công tù binh Mỹ không những cần thiết cho chúng ta mà còn góp phần quan trọng giúp cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan chiến lược quân sự của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa trước đây hiểu các loại vũ khí tối tân dùng trong chiến tranh Việt Nam cũng như chiến thuật chiến lược quân sự Mỹ để cải tiến vũ khí có kế hoạch phòng thủ có hiệu quả. Chương 1. Hỏi cung tướng Đờ Cát. Nhớ đến những gì tướng Cao Pha đã viết trong cuốn hồi ký, những ký ức không bao giờ quên về công tác tình báo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi gặp Mạc Lâm, tôi gợi chuyện. Trầm ngâm một lát, ông kể. Tháng 10 năm 1953, tại một căn nhà nhỏ trên đồi cỏ Thái Nguyên, mấy anh em chúng tôi trong tổ quân báo được thủ trưởng Cục Quân báo Cao Pha và Nghiêm Xuân Hiếu ra nhiệm vụ phải đi ngay lên trại tù hàng binh ở Na Hang, Tuyên Quang hỏi cung. Lấy đầy đủ mọi tin tức địch bố trí các căn cứ ở Lai Châu, Phong Sa Lì và Luông Pha Băng mà chủ yếu là Lai Châu. Chúng tôi hiểu đây là hướng chủ yếu của bộ đội ta trong Đông Xuân 1953-1954. Qua khai thác, tù binh Pháp đã cung cấp được nhiều thông tin quan trọng về tình hình quân sự ở Lai Châu, những mặt mạnh mặt yếu của địch, đề xuất các phương hướng tấn công vào thị xã. Chúng mô tả khá tỉ mỉ về địa hình Điện Biên Phủ và cả cụm cứ điểm Na Sản, hình thái tập đoàn cứ điểm đầu tiên của tướng Jin. Trung tuần tháng 11 năm 1953, thực hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Đại đoàn 316 lên đường mở chiến dịch giải phóng Lai Châu. Tôi cùng phân đội trinh sát của Cục 2 bí mật lên Tây Bắc để phối hợp với công tác trinh sát phục vụ chiến dịch. Đây là lần thứ hai tôi lên Tây Bắc. Phong cảnh Lai Châu thật là đẹp, khí hậu mát mẻ, phải vượt qua nhiều đèo cao, đứng ở đấy nhìn xuống đẹp như những bức tranh sơn thủy. Qua đèo Cò Nòi, đèo Cơ La sẽ đến một thung lũng đẹp thơ mộng mang tên tình yêu. Hồi ấy chưa biết yêu là gì, nhưng cũng cảm thấy đạo đức khi chiêm ngưỡng nơi đây. Chúng tôi vừa đến tuần giáo thì được tin địch rút khỏi Lai Châu. Theo lệnh trên, Đại đoàn 316 nhanh chóng đánh địch rút chạy, không cho chúng co cụm về Điện Biên Phủ, đồng thời giải phóng Lai Châu theo kế hoạch. Từ cơ quan, tôi được lệnh về 316, ba lô trên vai, bao gạo thắt ngang sườn và một túi hồ sơ tài liệu. Một mình tôi lên đường, đi đến đâu hỏi đường đến đó. Mưa bụi suốt đêm, đường rừng trơn như đổ mỡ. Tôi cắt rừng đi theo bản đồ, về đến đại đoàn là tham gia chiến đấu ngay. Cuộc chiến đấu ở Mường Pồn, Busan diễn ra ác liệt trong 2 ngày 12-13 tháng 11 năm 1953. Lực lượng địch từ Lai Châu về hầu như bị tiêu diệt. Bọn từ Điện Biên Phủ lên cũng bị chặn đánh, bỏ chạy tán loạn. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch phổ biến kế hoạch tác chiến Điện Biên Phủ theo phương châm đánh nhanh thắng nhanh. Tôi được lệnh về Đại đoàn 308, mũi thật sâu đánh trận mở màn. Nhiệm vụ của tôi hỏi cung tù binh và cùng anh Trần Báo Khoa thu tin tình báo kỹ thuật. Trước khi đi, Thủ trưởng Cao Pha bắt tay và dặn dò. nói rõ tầm quan trọng khai thác tù binh phục vụ tác chiến, đánh địch trong hành tiến, bắt địch hỏi cung ngay, báo cáo kịp thời phục vụ cho đại đoàn chỉ huy đánh trúng căn cứ Mường Thanh. Tôi được quân báo đại đoàn tin tưởng giao cho hai mũi chủ công đánh từ Bắc xuống, nằm trong công sự giã chiến, chờ đợi lệnh tiến công, bỗng có lệnh rút. Sau này tôi mới biết đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi nghiên cứu đã quyết định chuyển phương án tác chiến đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, mở màn chiến dịch, đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ đánh trận đầu vào căn cứ Him Lam. Lần này thì tôi được phân công về đại đoàn 312, trinh sát mũi chủ công cùng với một tổ địch vận. Chúng tôi bám nhau theo giao thông hào tiếp cận cứ điểm địch, dùng bộc phá mở đường, phá dây thép gai xông lên. Trong hai đêm 13-14, đại đoàn 312 tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Him Lam do tiểu đoàn Âu Phi đóng giữ. Nhiều tù binh bị bắt, thế là chúng tôi phải hỏi cung ngay tại mặt trận để khai thác những tin tức quan trọng, báo cáo gấp về tiền phương của quân báo. Đợt 1 chiến dịch kết thúc, cánh quân báo chúng tôi tập trung về khai thác tù binh ở trại giam. Tin tức chúng tôi khai thác được giúp ích rất lớn cho việc tác chiến đợt 2 được Phó Tổng Tham mưu trưởng vừa là Tham mưu trưởng mặt trận Hoàng Văn Thái khen ngợi. Tháng 4 năm 1954, trong lúc quân ta siết chặt vòng vây Điện Biên Phủ, được tin tỉnh Vĩnh Phúc bắt được một hàng binh. Khai thác sơ bộ, anh ta khai là đã từng ở Điện Biên Phủ. Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu đưa anh ta lên Điện Biên Phủ để khai thác tiếp. Tất nhiên là anh ta được giam riêng có cảnh vệ trông nom. Tôi được giao nhiệm vụ làm việc với người hàng binh này. Đúng là anh ta biết nhiều về Điện Biên Phủ, từ cách bố trí binh lực, hệ thống công sự phòng thủ ở Mường Thanh và các cứ điểm khác. Anh ta khai về hệ thống hỏa lực pháo binh vì chính anh ta là một sĩ quan pháo binh. Anh ta phân tích rất kỹ về ưu điểm, nhược điểm, về cách bố trí lực lượng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tất cả những gì người hàng binh khai báo làm cho tôi phải suy nghĩ. So với tin tức ta nắm được, cũng như khai báo của một số sĩ quan tù binh Âu Phi, thì những gì anh ta khai là khá tốt. Đặc biệt anh ta biết rõ về kế hoạch của không quân Mỹ ồ ạt ném bom xuống tập đoàn cứ điểm này. Trong khi khai báo, hắn rất tự tin và thường nhấn mạnh: đánh vào Điện Biên Phủ sẽ thiệt hại nhiều, các ngài chỉ nên đánh vào những cứ điểm yếu thôi. Pháp quyết giữ không chịu thất bại ở chiến trường này. Một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông Dương lại được Mỹ viện trợ. Anh ta lại hỏi tôi: cấp trên của ngài có bằng lòng với những tin tức tôi đã cung cấp không? Các ngài có đủ khả năng để tiến công ồ ạt vào Điện Biên Phủ không? Trong lúc chúng ta đang thắng lớn trong cuộc tiến công lần thứ hai, nhiều cứ điểm bị ta tiêu diệt, tại sao anh ta lại khuyên ta không nên đánh tiếp? Tôi sinh nghi, cảnh giác. Thằng này có thể là trá hàng. Nghĩ thế liền báo cáo suy nghĩ của mình với cấp trên. Tất nhiên, qua trao đổi, xin ý kiến ban chỉ huy và bằng một số động tác nghiệp vụ sâu, chúng tôi kịp thời phát hiện. Hắn đúng là kẻ trá hàng. Qua hỏi cung, hắn phải khai thật. Tôi được quân Pháp bố trí trá hàng để ngăn chặn các cuộc tiến công vũ bão của các ông và các cứ điểm tiếp theo ở Điện Biên Phủ. Chúng tôi muốn kéo dài những đợt tiến công của các ông vào Điện Biên Phủ chờ sự giúp đỡ tiếp của Mỹ. Tất cả nằm trong âm mưu của chính phủ Pháp, yêu cầu hai nước đồng minh là Mỹ và Anh giúp sức để cứu vãn Điện Biên Phủ nói riêng, chiến cuộc của Pháp ở Đông Dương nói chung. Theo đề nghị của chính phủ Pháp, Mỹ dự định sẽ ném ba quả bom nguyên tử chiến thuật ở ba điểm: Tuần Giao, Mường Phăng và Cò Nòi, tiêu diệt chủ lực Việt Minh, cắt mọi nguồn tiếp tế từ Hậu Phương và tiêu diệt đầu não chỉ huy của các ông ở Điện Biên Phủ. Mỹ có ý định ném bom nguyên tử chiến thuật ở Điện Biên Phủ mà hắn khai là có thật. Sau này trong hồi ký, thời điểm của những sự thật của tướng Nava có nhắc đến sự kiện này, tướng Nava viết: ngày 10 tháng 4 năm 1954, Mỹ đã định dùng hai quả bom nguyên tử để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn của quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Anh Lê Mạnh Thái được điều xuống đại đoàn 308, tôi ở lại sở chỉ huy, sẵn sàng chờ lệnh. Hàng ngày tôi tranh thủ xuống trại tạm giam tù binh, cách sở chỉ huy chiến dịch khoảng 10 km, khai thác tiếp, phục vụ kịp thời cho chiến đấu và tiếp nhận tù hàng binh mới. Tù hàng binh đều khai báo rằng các ngài cần tiến công mạnh về hướng đông, sân bay bị tê liệt, việc thả dù tiếp tế bị khống chế thì Điện Biên Phủ sẽ nguy khốn. Chỉ huy hô hào cố thủ, nhưng chúng tôi muốn sống. Mặt trận phía đông đang diễn ra ác liệt, cứ điểm A1 đang giằng co, ta khống chế đường tiếp tế của máy bay. Toàn thể lực lượng trinh sát được huy động phục vụ đánh cứ điểm A1 và sân bay Mường Thanh. Bộ phận hỏi cung tập trung hỏi tù hàng binh về hệ thống đường ngầm A1. Tôi được phái xuống sở chỉ huy đại đoàn 316, nắm tình hình và báo cáo kết quả khai thác tù hàng binh về cứ điểm A1. Một trận đánh quyết tử, hệ thống trận địa tiến công và bao vây của ta đang thiết chặt cổ chúng ở từng cứ điểm. Từ hai hướng công sự của ta hợp điểm chia cắt sân bay Mường Thanh, được điên cuồng đánh trả, ta đánh lùi từng đợt phản kích. Đợt 3 chiến dịch từ đầu tháng 5, suốt cả tuần lễ, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Sáng ngày 7 tháng 5, hệ thống cứ điểm phía đông của địch đã bị tiêu diệt. Trung tâm Mường Thanh có nhiều tiếng nổ lớn, cờ trắng xuất hiện ngày càng nhiều. Chiều hôm đó, lệnh tổng công kích từ sở chỉ huy chiến dịch truyền đi. Quân ta từ các hướng tiến công địch tiêu diệt các cứ điểm còn lại. Một đại đội bộ binh của Trung đoàn 209, đại đoàn 312 vượt qua cầu Mường Thanh đánh thẳng vào sở chỉ huy bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ. Tôi được điều về ngay để khai thác tù binh. Trong một căn nhà của dân, trên chiếc chõng tre, Đờ Cát quá mệt mỏi và thể hiện sự hổ thẹn trên nét mặt. Ông ta trả lời: "Chúng tôi đã chiến đấu thực sự, nhưng cấp trên của chúng tôi đã phạm sai lầm. Đến phút chót không còn ai tin từ thủ nữa. Tôi đã chọn con đường đầu hàng là đúng. Tướng sĩ các ông rất tài giỏi, các ông thắng là phải. Ôi, nếu cuộc chiến này kéo dài vài ngày nữa thì binh sĩ của tôi sẽ cuồng loạn phát điên lên hết. Không ai có thể cứu vãn được tình thế. Có lẽ Pháp phải chịu thua ở Đông Dương. Lực lượng tinh nhuệ của Pháp đã vét hết sang Đông Dương rồi. Đồng bằng Bắc Bộ và cả Hà Nội cũng sẽ bị uy hiếp." Trầm ngâm giây lát, Đờ Cát nói trong tâm trạng thất vọng chán chường: "Không thể dẫn ra một Điện Biên Phủ thứ hai nữa vì đã kiệt sức. Các ông đề phòng Mỹ là đúng, nhưng người Mỹ can thiệp cũng phải suy nghĩ, tính toán từ bài học cay đắng này." Anh Hồng Châu cùng với tôi ở Điện Biên Phủ sau này nhiều năm công tác ở Cộng hòa Pháp cho tôi biết. Hồng Châu có gặp lại tướng Đờ Cát trong một bữa tiệc ngoại giao tại Paris. Trong câu chuyện, Đờ Cát nói rằng kỷ niệm đau buồn về Điện Biên Phủ vẫn in đậm trong tâm trí. Ông ta có dự định sang Việt Nam thăm lại chiến trường xưa. Dự định chưa thành thì Đờ Cát qua đời cách đây mấy năm rồi. Đã hơn 50 năm mà những kỷ niệm về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Tôi thầm cảm phục trí nhớ của nhà tình báo chiến lược. Chương 2. Vị khách không mời đầu tiên. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, cùng với cơ quan Bộ Tổng Tham mưu trở về Hà Nội, Mạc Lâm được phân công chuyên nghiên cứu về không quân và hải quân Mỹ. Một công việc hoàn toàn mới mẻ. Ông nhớ, một tuần sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 7, Bác Hồ đã căn dặn bộ đội: "Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế giới, mà Mỹ đang trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia." Bác còn nhấn mạnh: "Cần tập trung lực lượng chống Mỹ." Năm 1964, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam bị phá sản. Mỹ chuẩn bị cho bước phiêu lưu chiến tranh mới. Trung tung nhiều biệt kích tam báo ra miền Bắc. Các căn cứ quân sự Mỹ được cấp rút xây dựng. Các tàu sân bay hải quân Mỹ được điều chỉnh trên phạm vi toàn thế giới, dần dần tập trung về châu Á, Thái Bình Dương. Hạm đội 7 được tăng cường, triển khai hoạt động trên vùng biển Đông Nam Á. Sau 4 năm công tác ở Siêng Khoảng, Lào, Mạc Lâm có điện khẩn của Bộ Quốc phòng quay về nước, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Bằng không quân của Mỹ, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, cục quân báo được tổ chức lại cho phù hợp với tình hình mới. Bộ phận chuyên trách theo dõi tình hình miền Bắc và ban hỏi cung tù binh Mỹ được thành lập. Mạc Lâm được biên chế trong ban này. Ban có phòng làm việc bên cạnh phòng trực ban cục với đầy đủ bản đồ trong nước và thế giới, những tài liệu ngày càng nhiều về lực lượng quân sự Mỹ, chủ yếu là không quân của quân chủng hải quân, gọi tắt là hải quân, và không quân của quân chủng không quân, gọi tắt là không quân. Đây cũng là nơi sau này Mạc Lâm thường xuyên báo cáo về tình hình khai thác tin tức thu được tù binh Mỹ cho các cấp lãnh đạo, kể cả với lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu. Từ đây Mạc Lâm gắn bó với công tác hỏi cung, khai thác tin tức từ những phi công tù binh Mỹ, thường xuyên làm việc ở trại giam Hỏa Lò. Trại giam Hỏa Lò nằm giữa trung tâm thành phố, trại có tường cao bao quanh, phía trên tường cắm mẻ sành mẻ chai tua tủa và có dây điện trần bảo vệ. Dòng chữ ghi trên cổng chính của trại là Maison Central, nghĩa là đề lao trung ương, nên người ta gọi là trại giam hỏa lò hay nhà tù hỏa lò. Dân Hà Nội từ xưa vẫn gọi nó bằng cái tên gắn với làng xưa kia ở đây, chuyên đốt lò nung đồ gốm sứ hỏa lò. Nhà tù hỏa lò được thực dân Pháp xây dựng năm 1896 cùng với tòa đại hình, nay là Tòa án Nhân dân tối cao, và sở mật thám, nay là Sở Công an Hà Nội. Nhà tù được xây dựng trên nền đất của làng Phụ Khánh, huyện Thọ Xương, Hà Nội xưa. Làng Phụ Khánh chuyên làm nghề sản xuất chuông vải và những đồ dùng gia đình bằng sành sứ. Phải đốt lửa nung sành sứ nên làng còn có tên là làng hỏa lò. Nhà tù hỏa lò có diện tích là 12.908 m², được xây dựng vừa chắc chắn vừa thâm nghiêm. Tường đá xây bao quanh dày nửa mét, cao 4 m. Phía trong dưới chân tường có một con đường nhỏ rộng 1,2 m dành cho lính tuần tra. Bốn góc nhà tù có 4 tháp canh. Nhà tù có 9 khu giam giữ, mỗi khu được cấu trúc theo kiểu biệt lập. Khu nọ thông với khu kia bằng những cửa sắt bịt tôn. Trong đó có khu giam giữ riêng cho những người tù là nữ giới, người tù là người Âu và khu giam giữ những người tù có án tử hình. Ngoài 9 khu giam giữ còn có các khu là nơi làm việc cho lính canh gác và khu nhà ăn của tù nhân. Theo thiết kế thì nhà tù chỉ có thể giam giữ 500 người. Sau nhiều lần cơi nới cũng chỉ đủ giam giữ 1.000 người. Nhưng trong thực tế, từ năm 1950 đến năm 1953, có khi thực dân Pháp bắt giam ở đây lên đến hơn 2.000 đồng bào ta chống Pháp. Một khung trời nhỏ với giàn nho, ai đã qua đây đều nhớ khi tòa tháp Hà Nội thay chỗ trong hỏa lò xưa, dấu ấn của một thời. Có dịp trở lại đây, Mạc Lâm không khỏi nuối tiếc, ông tâm sự. Có lần tôi về Hà Nội, nghe qua trại hỏa lò, người ta đang phá dỡ mở cổng lớn về phía phố Hai Bà Trưng. Nhớ lại những ngày làm việc, giàn nho tươi đẹp phủ lên sân trại mát mẻ, làm cho cảnh vật có màu xanh dịu, bớt cảm giác chật chội nơi nhất nhật tại tù thiên tu tại ngoại. Giàn nho kỷ niệm một thời cách đây gần 70 năm, thực dân Pháp giam cầm những người cộng sản. Chính những chiến sĩ cộng sản đã trồng giàn nho này, tạo nên một bầu trời xanh làm dịu bớt nỗi cơ cực của cuộc sống lao tù, chờ ngày trở về với cách mạng. Nhiều nhà yêu nước, nhiều chiến sĩ cộng sản nổi tiếng đã từng bị tù đày ở hỏa lò, như nhà yêu nước Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Dương Bá Trạc, các đảng viên cộng sản Nguyễn Văn Cử, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. Các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học. Nhiều cuộc vượt ngục cũng đã được các chiến sĩ cộng sản tổ chức thành công. Cuộc vượt ngục đầu tiên tháng 12 năm 1932 do đồng chí Nguyễn Lương Bằng tổ chức. Cuộc vượt ngục lớn nhất là ngày 11 tháng 3 năm 1945, cho gần 100 tù nhân, trong đó có nhiều đồng chí sau này tham gia lãnh đạo cách mạng tháng 8 năm 1945 như Trần Đăng Ninh, Trần Tử Bình, Đỗ Mười. Ngày 2 tháng 8 năm 1964, Mỹ cho tàu khu trục Ma Đốc xâm phạm vùng biển nước ta, khu vực giữa đảo Hòn Mê và Lạch Trường, tỉnh Thanh Hóa. Giữ vững chủ quyền quốc gia, những người lính đoàn hải quân 135 kiên quyết trừng trị quân xâm lược, đánh đuổi tàu khu trục Mỹ. Ngày hôm sau, chúng điều thêm tàu khu trục lại tiếp tục khiêu khích vùng biển nước ta ở cửa Ròn, Quảng Bình và trại radar Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh. Vừa ăn cướp vừa la làng, Mỹ dựng đứng chuyện hải quân ta tiến công hạm đội Mỹ ngoài vùng biển quốc tế, lấy cớ để mở rộng chiến tranh bằng không quân, hải quân ra khỏi vĩ tuyến 17. Ngày 4 tháng 8 năm 1964, vào lúc 11 giờ 36 phút giờ Washington, tức là 11 giờ 36 phút giờ Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1964 đã đi vào lịch sử, Tổng thống Mỹ ngạo mạn tuyên bố phát động cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam. Một âm mưu đã được Mỹ tính sẵn. Chúng gọi cuộc tiến công bằng không quân mới là mũi tên xuyên với 64 lần chiếc máy bay từ các hạm đội trên biển Đông vào đánh phá các mục tiêu từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, chúng đánh phá nhiều nơi, trong đó có căn cứ hải quân ta ở Bãi Cháy. Một chiếc A-4D bị khẩu đội súng phòng không 14,5 ly do trung đội phó Trương Thanh Luyện chỉ huy bắn rơi tại chỗ. Trung úy phi công Alvarez nhảy dù xuống biển bị tóm gọn. Chiến dịch mũi tên xuyên của Mỹ bị sức đánh trả mãnh liệt của quân và dân ta, 8 máy bay Mỹ, tức 12% số máy bay tham gia đánh phá, bị bắn rơi. Lần đầu tiên sau chiến tranh Triều Tiên, không quân Mỹ nếm mùi thất bại nhục nhã. Tên phi công đầu tiên trong cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ mở rộng ra miền Bắc bị quân và dân ta bắt sống, cũng là phi công Mỹ đầu tiên Mạc Lâm gặp tại trại giam hỏa lò là Alvarez. Ông gọi tắt là An. Máy bay của Alvarez cùng 7 chiếc khác được giao nhiệm vụ bắn phá căn cứ hải quân tại bãi cháy thị xã Hòn Gai. Vịnh Hạ Long báu vật tạo hóa ban tặng cho con người thanh bình bỗng bị những tiếng rít man rợ của quân cướp từ bên kia Thái Bình Dương làm náo loạn. Giặc đánh ta thì ta đánh trả, lẽ giản đơn của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời. Nhân dân ta lại cầm súng, không chỉ là súng trường mà là cao xạ tên lửa. Alvarez nhận ra rằng đây không phải là cuộc dạo chơi, không chỉ là phi vụ bay bình thường như trên hạm tàu được giao nhiệm vụ. Hoảng sợ trước những làn đạn từ mặt đất bắn lên, Alvarez bay lên cao 3.000m, chọn góc 30 độ bù nhào, phóng rocket rồi định bay về hướng Hà Tu thoát thân. Nhưng Alvarez không sao hiểu nổi, chỉ vài giây thôi khói đen sộc lên ngạt thở. Linh tính nghề nghiệp, anh ta vội vàng bật dù ra ngoài. Chiếc dù trắng lơ lửng rồi biến mất sau những dãy núi đá trên vịnh Hạ Long. Chưa kịp hoàn hồn, vừa ngoi lên khỏi mặt nước, anh ta thấy một tốp thuyền đánh cá, nhiều người súng lăm lăm trên tay sau những núi đá kéo đến. Một cụ già có chòm râu bạc lôi anh ta lên sạp thuyền. Tất cả diễn ra rất nhanh, anh ta không biết mình tỉnh hay đang mơ. Chiếc tàu của đội công tác đặc biệt của tỉnh đội Quảng Ninh cũng vừa đến. Những giờ phút đầu tiên sống trên biển Bắc của tên phi công tù binh Mỹ là đầu đề bài báo hồi đó có đoạn miêu tả cái giây phút hãi hùng ấy của tên cướp trời. Dù từ từ rơi, mặt nước Hạ Long gợn sóng, anh ta vừa chạm chân tới mặt nước thì trong ngách hòn núi có hình thù kỳ lạ như một con sư tử, một số thuyền đang hối hả trèo tới. Trên thuyền, ta nhìn rõ nhiều người và hai chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam còn rất trẻ đã chĩa mũi súng vào phía y hô lớn. Giơ tay lên. Anh ta không hiểu tiếng hô ấy là gì mà cũng không tài nào hiểu nổi tại sao giữa biển núi mênh mông trùng điệp này lại có hai chiến sĩ ngồi thuyền với một số ngư dân túc trực đón anh ta đúng chỗ nhảy dù. Giơ tay lên, nếu chống cự sẽ bị tiêu diệt. Alvarez vẫn không hiểu, nhưng lần này anh ta đoán mang máng đó là mệnh lệnh buộc phải đầu hàng. Bây giờ thì Alvarez đã rõ và bụng bảo dạ. Alvarez không còn là trung úy phi công phản lực, con cưng của đại cường quốc Hoa Kỳ nữa. Bây giờ anh ta chỉ còn là một tù binh đại bại, hay nói đúng hơn, một tên kẻ cướp Mỹ đã bị bắt quả tang. Alvarez giơ hai tay lên đầu hàng. Hơn 30 năm sau, tháng 3 năm 1993, Alvarez sang Việt Nam trở lại thăm trại giam Hỏa Lò Hà Nội cùng với cha con viên phi công Mỹ khác cũng đã từng ở trại giam này là Ben Foxe và một đoàn làm phim. Tất cả là 15 người cho bộ phim Hàn Gắn Lại Những Vết Thương Cuối Cùng. Cả đoàn sung sướng tự hào vì được đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp thân mật. Chuyện ấy thì nhiều người cũng biết, nhưng Alvarez trong Hỏa Lò thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Ông thùng thẳng kể: trại giam Hỏa Lò lúc này chưa chuyển cho quân đội. Anh Võ Quang và tôi gặp Alvarez ở một địa điểm khác, là tù binh Mỹ đầu tiên chúng tôi dành cho nhiều điều kiện tốt về chỗ ăn ở, tiêu chuẩn cũng như khám chữa bệnh. Alvarez còn rất trẻ, sinh tại bang California, nhập ngũ năm 1960, lái máy bay hải quân A-4D trên tàu sân bay Contelation. Mấy ngày đầu, nhìn ai anh ta cũng sợ sệt, nghe chúng tôi giải thích về chính sách nhân đạo đối với tù hàng binh, Alvarez yên tâm hơn. Những điều anh ta nói lúc đầu nghe khó tin, nhưng đó là sự thật trong quân đội Mỹ. Tôi thực hiện phi vụ đặc biệt mà chỉ biết trước một ngày. Trong hội ý tác chiến mới nghe nói chính thức đến hải tuyến Việt Nam. Trước đó tôi chỉ nghe nói có người Mỹ phía Nam vĩ tuyến 77 của Việt Nam. Mục tiêu mà tôi được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt là một mục tiêu quân sự của Bắc Việt Nam, nằm ở vịnh Bắc Bộ trên đảnh chụp. Chỉ huy trung đoàn phổ biến nhiệm vụ trước khi cất cánh không nói đến ý đồ, chủ trương của trận đánh. Lệnh tác chiến chỉ gồm có tổ chức đội hình tốp bay, cách đánh, đường đi và các yếu tố chiến, kỹ thuật, tác chiến. Trung đoàn trưởng cũng giới thiệu về các trận địa phòng không, có nói đến dự phòng. Nếu rủi ro thì nhảy dù ra biển để được cấp cứu. Tôi không được biết gì về chiến lược, kế hoạch tiếp sau đó, chỉ nghe dư luận đó là nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ giao cho tàu Contelation. Bị bắt, anh ta thực sự ngơ ngác. Cho đến khi vào nhà tù, anh ta vẫn không tin là sự thật. Trong thâm tâm anh ta nghĩ chuyến bay chỉ là một nhiệm vụ độc lập, một phản ứng nào đó, không dám nghĩ đến Mỹ đã lao vào một cuộc chiến mới. Vì trước hết đó là điều rất xấu đối với anh ta là phải xa gia đình. Như thế đã rõ, Mỹ thất bại trong chiến tranh đặc biệt, để mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Mỹ đã tạo cớ bằng sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Chính phủ Mỹ không những đánh lừa dư luận trong nước và thế giới mà còn đánh lừa cả những người lính Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử. Hiểu tâm trạng cay đắng của Alvarez, chúng tôi cố gắng thuyết phục. Chúng tôi nói về lịch sử chống ngoại xâm, về cuộc kháng chiến chống Pháp, về Hiệp định Geneva và Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Alvarez hiểu dần về Việt Nam qua những điều chúng tôi giải thích, sinh hoạt của những chiến sĩ chạy ở Hỏa Lò. Cùng với thời gian, anh ta quen dần nỗi nhớ nhà, cảnh một mình với bốn bức tường. Lệnh hành quân lần này của tàu sân bay không theo chu kỳ, không phải tham gia diễn tập hàng năm, mà là cuộc hành quân đặc biệt. Có dự luận là ở lại vùng biển này lâu dài, các chiến sĩ trên tàu được hưởng chế độ thời chiến. Vừa qua, tàu sân bay Constellation chưa tham gia một phi vụ nào ở Nam Vĩ Tuyến 17, đã có không quân đảm nhiệm. Qua Alvarez giúp chúng ta hiểu về tàu sân bay Mỹ, về hạm đội 7 và về những vấn đề kỹ thuật tác chiến không quân của Hải quân Mỹ. Tại phòng trưng bày về cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn có bức ảnh đen trắng phóng to, viên phi công mặc bộ đồ bay tuổi chừng 24-25 đang bị áp giải. Đầu viên phi công cúi xuống, ánh mắt hoảng hốt, nét mặt bàng hoàng, đó chính là Alvarez cùng với nhiều hiện vật được trưng bày. Bộ đồ bay, những trang bị của phi công Mỹ và xác chiếc máy bay A-4D mang ký hiệu BTQD-P2671. Alvarez bị bắt ngày 5 tháng 8 năm 1964 cho đến ngày được chính phủ Việt Nam trao trả cho chính phủ Mỹ ngày 12 tháng 2 năm 1973 là hơn 8 năm. Ngồi trong trại giam được phổ biến về Hiệp định Paris, khác với nhiều phi công tù binh khác vui mừng khi biết rằng theo tinh thần của Hiệp định, phi công tù binh Mỹ sẽ được trao trả về nước, còn anh chàng Alvarez thì lại buồn khi nghĩ đến gia đình. Tôi không còn vợ nữa, chân tranh cao dài quá. Vừa tôi đã bỏ đi lấy người khác rồi. Tôi rất yêu nó. Bây giờ tôi không nghĩ gì cả, cũng không biết rằng về nước sẽ làm gì. Tôi không có con, đời là thế. Đúng là sau khi anh ta bị bắt, người vợ mới cưới bỏ đi lấy chồng. Alvarez được trao trả đợt 1 ngày 12 tháng 2 năm 1973 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong đợt đầu này có 116 nhân viên quân sự Hoa Kỳ. Họ gồm những phi công tù binh, người của 34 bang nước Mỹ, trong đó có 10 trung tá, 20 thiếu tá, 51 đại úy, 28 trung úy, 2 thiếu úy, 3 thượng sĩ và 1 binh nhất, 1 binh nhì. Quân nhân thứ 116 được trao trả đợt này là thiếu tá Brian Dunstan, sinh ra trên kênh đảo Panama ngày 23 tháng 3 năm 1932. Anh ta bị bắt ở Nam Định ngày 18 tháng 9 năm 1968, được về đột xuất là do biết mẹ anh ta bị ốm nặng. Sau khi được trao trả về Mỹ, An lấy vợ mới, tiếp tục phục vụ lực lượng Hải quân Mỹ. Năm 1980, về hưu với quân hàm trung tá. Alvarez chuyển sang kinh doanh, sống tại bang Maryland. Anh ta viết sách Chim bưng bị xiềng, nói về cuộc sống trong những ngày ở trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hinton. Chương 3: Cơn ác mộng của phi công vũ trụ. Vào loại sớm có mặt tại Hỏa Lò là thiếu tá phi công vũ trụ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ. Tên của anh ta, theo như bài tường thuật trên báo Quân đội Nhân dân ghi lại vào hồi 17 giờ, tức là buổi chiều cái ngày mà anh ta bị quân và dân đồng hới Quảng Bình bắn rơi, ngày 11 tháng 2 năm 1965, trong chứng minh thư số 9131615 là Shoemaker. Shoemaker sinh ngày 11 tháng 5 năm 1933 mà Mạc Lâm thường gọi là Su. Đầu năm 1965, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công, liên tiếp giành thắng lợi to lớn trên các chiến trường Pleiku, Kon Tum, Quy Nhơn để cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền tay sai Sài Gòn. Chính quyền Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và tiến hành chiến tranh bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc. Bằng sức mạnh của nền quân sự, quốc phòng, những nhà cầm quyền Mỹ hy vọng sẽ củng cố được tinh thần cho ngụy quân ngụy quyền đánh một đòn mạnh đối với Hà Nội và uy hiếp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chúng tập trung lực lượng lớn không quân ở Đông Nam Á. Trên vùng biển Đông ngoài khơi, nước ta thường xuyên có từ 3 đến 4 tàu sân bay của hạm đội 7 với khoảng 350 đến 450 máy bay chiến đấu các loại. Các căn cứ quân sự ở miền Nam và Thái Lan được bổ sung tới hơn 500 máy bay. Nhận rõ được âm mưu đen tối của Mỹ, chúng ta triển khai kế hoạch đối phó với cuộc phiêu lưu mới của Mỹ. miền Bắc chuyển sang trạng thái thời chiến, nhân dân và các lực lượng vũ trang vừa sản xuất vừa chiến đấu. Ngày 7 tháng 2 năm 1965, Tổng thống Johnson ra lệnh mở chiến dịch tiến công bằng không quân mang tên Mũi Lao Lửa, leo thang đánh phá miền Bắc. Ngày hôm đó, 49 máy bay phản lực các loại từ tàu Kodashi và Hancock đánh phá thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày hôm sau, Johnson lại ra lệnh tiếp tục thực hiện kế hoạch Mũi Lao Lửa. Lần này, lực lượng không quân Ngụy do Tư lệnh không quân Nguyễn Cao Kỳ cũng được huy động. Quan thầy Mỹ tưởng có thể tập dượt được cho lũ tay sai. Cả thầy lẫn tớ đều bị đòn đau. Ba máy bay Mỹ bị bắn rơi, chiếc máy bay của Nguyễn Cao Kỳ bị đạn xuyên thủng cánh. Nguyễn Cao Kỳ bị thương, mai sau cũng lết về sân bay Phú Bài ở Huế. Tư lệnh không quân Ngụy hung hăng một phen hú vía, suýt toi mạng. Sau hai ngày liên tiếp Mũi Lao Lửa đánh phá Đồng Hới không có kết quả, chúng tạm ngừng oanh tạc để rút kinh nghiệm, cho máy bay trinh sát U-2 bay tít độ cao 16.000m trinh sát vùng trời khu 4 chuẩn bị cho những đợt tiến công tiếp theo. 12:50 ngày 11 tháng 2 năm 1965, máy bay Mỹ lại được lệnh đánh phá dã man Quảng Bình, Vĩnh Linh. Trong 3 ngày chiến đấu, quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh bắn rơi 14 máy bay của lũ cướp trời. Mạc Lâm và anh Võ Quang chuẩn bị đến Hỏa Lò gặp tù binh mới. Các ông ý thức được đây là dịp để tìm hiểu rõ âm mưu của Mỹ về cuộc chiến tranh, về lực lượng hải quân trên các tàu sân bay đã và đang có mặt tại Vịnh Bắc Bộ. Cần phải tìm hiểu về chiến thuật, kỹ thuật tác chiến của hải quân, không quân mà chỉ huy các đơn vị không quân đã phổ biến cho phi công tham gia những trận xuất kích phá hoại miền Bắc. Thực tế, lúc đó Cục Tình báo cũng chỉ mới biết về lực lượng quân sự Mỹ qua sách báo, rất nhiều vấn đề cần phải hỏi để biết nhằm vừa phục vụ cho cấp trên chỉ đạo tác chiến, vừa phục vụ cho các đơn vị phòng không, không quân ta đánh gấp rút, triển khai chuẩn bị cho cuộc chiến đấu qua những nhân chứng sống bị chúng ta bắt được trong nhà tù. Thất bại cái đắng trong ngày 5 tháng 8 năm 1964 với 8 máy bay bị hạ cùng với trung úy phi công Alvarez bị bắt sống càng làm cho chính quyền Mỹ thêm cay cú hơn. Chiến dịch Mũi Lao Lửa từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 15 tháng 5 năm 1965, trong vòng gần 100 ngày đã có 277 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi, nhiều phi công bị bắt sống trong đó có Schumacher. Sau 6 tháng sống một mình trong phòng nhỏ của nhà tù, Alvarez không giấu nổi nỗi lo âu khi biết có thêm phi công Mỹ mới đến. Khi chính thức biết Schumacher vào nhà tù, Alvarez kêu lên với vẻ thất vọng. Chiến tranh rồi ư, thế là hết hy vọng. Mạc Lâm kể, thiếu tá Schumacher trông bơ phờ vì qua mấy ngày đêm đi đường mất ngủ, mệt mỏi. Thoạt đầu tôi nghĩ là anh ta bị thương, mặt mày nhăn nhó, người to cao trông thật thảm hại. Anh ta không bị thương, trạm xá kiểm tra sức khỏe vẫn bình thường. Chúng tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, một vài câu chuyện vui vui, thế là Schumacher khai. Sinh năm 1933 tại bang Pennsylvania, nhập ngũ năm 1952, lái máy bay tiêm kích F-8 thuộc tàu bay Kodansha. Thoáng một chút sợ sệt, nhìn chúng tôi như thăm dò, rồi anh ta nói nhanh. Tôi như vừa qua một cơn ác mộng khủng khiếp, trong trận chiến đấu đầu tiên ở Đồng Hới. Máy bay tôi bị lưới lửa phòng không bao vây khi đang lượn vòng để bổ nhau cắt bom vào một trận địa cao xạ 57 ly. Máy bay bỗng bị lắc mạnh, tôi biết là trúng đạn, liền vội vàng bật dù toan chạy trốn, trong tay cầm bộ đàm xin cấp cứu. Từ trên cao tôi vô cùng kinh ngạc, dưới đất có rất nhiều người chạy tới. Đó là những giây phút kinh hoàng đối với tôi không bao giờ quên. Tôi nghĩ là người ta sẽ giết tôi vì tôi vừa ném bom xuống đây, nhưng thật kỳ lạ, sau một hồi lộn xộn, người ta không giết tôi, bắt và dẫn tôi đi trong con mắt căm thù của người dân vây quanh. Để cho anh ta bình tĩnh, chúng tôi hỏi thăm tình hình gia đình. Anh ta tỏ ra xúc động. Schumacher từ tốn tâm sự. Tôi có một con trai, bà nội đã già, người anh em của tôi là luật sư. Tôi ngay từ nhỏ rất thích khoa học kỹ thuật, mơ ước được khám phá thế giới, nên khi ngành du hành vũ trụ thuộc lĩnh vực quân sự tuyển người, tôi xung phong. Tôi vào quân đội, mê hải quân được đi đây đi đó. Bà tôi không muốn tôi tiếp tục trong quân ngũ, nhất là trong khóa thực tập ở địa trung hải, tôi nhảy dù rơi xuống biển suýt chết. Đây là lần thứ hai suýt chết. Là phi công vũ trụ dự bị, Schumacher được lựa chọn đơn vị chiến đấu. Anh ta thích chiến đấu trong lực lượng hải quân để được đi nhiều nơi. Theo chu kỳ công tác của các tàu sân bay, Shoemaker đi nhiều vùng biển khác nhau khắp thế giới. Nhưng ở vùng biển Đông Nam Á đây là lần đầu tiên Shoemaker đến. Tàu đậu cách bờ biển Việt Nam về phía đông khoảng 300 hải lý. Trước khi cất cánh, Shoemaker được nghiên cứu tác chiến trên bản đồ, sơ đồ và ảnh chụp mục tiêu do máy bay trinh sát cung cấp. Tất cả có vẻ hoàn hảo, anh ta thấy yên tâm. Nhưng khi đến Đồng Hới thì nhiều điều khác xa, nhất là hệ thống phòng không, lực lượng phòng không của ta dày đặc khiến cho anh ta run sợ, mất bình tĩnh. Máu nghề nghiệp có lúc, anh ta cá cầm với tôi. Thưa ngài, tôi chỉ tiếc suốt một đời trong quân ngũ, lần đầu tiên đi và chiến đấu mới thực hiện được vài phi vụ đã bị các ông bắt. Ước mơ bay vào vũ trụ để nhìn trái đất nhỏ bé, thế là tan thành mây khói. Bây giờ, lạy Chúa, mong sao yên lành để được trở về với vợ con thôi. Tôi nói cho anh ta biết, trong chiến tranh chống Pháp, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tướng Đờ Cát và hàng vạn hàng binh Pháp đều được Việt Nam trao trả. Anh ta bình tĩnh tự tin hơn nhiều, khác sang ngày anh bị quân và dân Đồng Hới bắt từ trên trời rơi xuống. Hơn 100 dân quân, bộ đội, công an vũ trang thép chặt vòng vây. Tên phi công bị tóm lúc chiếc máy bay đang bốc cháy, hai tay đưa lên trời trong một điệu bộ vô cùng tuyệt vọng, trên khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa. Đi giữa dân quân, bộ đội và nhân dân vây quanh, tên phi công Mỹ mặt cúi xuống như muốn giấu cái xác to cao, ngực lông lá hung dữ của mình vừa gây tội ác. Câu đầu tiên hắn nói là lời rất thật. Súng các ông bắn làm tôi rất sợ, khi nhảy dù xuống đất đã bị bắt, nhìn các ông thì không hiểu vì sao tôi bình tâm. Là một phi công có cỡ nên hắn biết chiến tranh chỉ mới bắt đầu, chưa kết thúc ngay được, sẽ còn ở tù lâu nên chủ động luyện tập. Shoemaker ngày càng tỏ ra thân thiện với những người phục vụ, anh ta hiểu biết nhiều về các loại máy bay, về kỹ thuật chiến thuật không quân. Xã Nam Lý, thành phố Đồng Hới vẫn còn nhớ chuyện dân quân du kích bắt tên phi công Mỹ. Trực tiếp bắt sống anh ta là một chiến sĩ công an Quảng Bình tên Phạm Xuân Tánh, cùng giáo đội trưởng Trần Đình Vương và hai tiểu đội dân quân xã Lý Ninh là những người có công trong việc truy tìm giặc lái. Ông Trần Đình Vương sau này kể lại: thấy máy bay rơi, chúng tôi từ trụ sở ủy ban xã xách súng chạy khoảng 4 km, băng qua đồi đến khu bầu trại. Cảnh sắc máy bay to đùng đang bốc cháy, đạn nổ đi đùng là một chiếc dù đổ nằm trình hình trên mặt đất. Chúng tôi tỏa ra sục sạo. Mãi 15 phút sau, đồng chí Hoàng Phượng, một chiến sĩ dân quân của xóm Nam Tăng Cường, mới phát hiện được tên giặc lái đang ẩn nấp trong một bụi rậm. Anh hô lên: hắn đây rồi. Chúng tôi chạy đến chĩa súng vào tên giặc lái. Đồng chí Phạm Văn Tánh, cảnh sát hình sự của công an Quảng Bình phụ trách địa bàn chúng tôi, trong đoàn truy tìm giặc lái đã nhanh nhẹn xông vào, giật lấy mấy bộ đàm, tháo súng, thu tờ giấy xin ăn bằng nhiều thứ chữ. Tên giặc lái la lên hãi hùng đến vã mồ hôi, ướt đẫm cả quần áo và đưa hai tay lên trời. Chúng tôi giải hắn về ủy ban xã, rồi giao cho bộ đội công an giải tiếp về Đồng Hới. Shoemaker được chính phủ ta trao trả cho chính phủ Mỹ trong đợt đầu tiên vào ngày 12 tháng 12 năm 1973 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Họ là những phi công tù binh Mỹ đã từng lái các loại máy bay tiêm kích A-4, A-3G, F-4, F-8, F-100, lái các loại máy bay cường kích A-6, A-7, F-105, lái các loại máy bay trực thăng CH-3C, H-43 hoặc lái máy bay trinh sát các loại RA-5C, RF-8A, RF-101 và EB-66. Người ta thấy Shoemaker cùng với Alvarez, hai người khách không mời đầu tiên của trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hilton Hà Nội, vui vẻ sánh vai nhau cùng bước lên máy bay. Chương 4. Người hùng Mỹ cay đắng. Nhớ lại việc tham gia tìm phi công tù binh trên núi đá Vôi Hòa Bình năm 1965, Mạc Lâm kể cho tôi nghe chuyện về người hùng phi công Mỹ. Anh ta quả là tinh khôn, lợi dụng sự hiểm trở của những vùng núi đá cho an toàn. Anh ta chắc thế, nhưng không ngờ cũng không thoát khỏi lưới trời lồng lộng của cuộc chiến tranh nhân dân, lưới lửa phòng không nhân dân. Hy vọng của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Mỹ giao chiến dịch tiến công bằng không quân mang tên Mũi Lao Lửa, uy hiếp tinh thần quân và dân ta, ngăn ngừa chi viện cho miền Nam bị tiêu tan mây khói, không thể khuất phục miền Bắc trong vài ba tháng. Mỹ chuyển hướng tập trung đánh phá giao thông, hòng cắt đứt nguồn tiếp tế sức người sức của quảng miền Bắc và miền Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1965, Tổng thống Mỹ lệnh cho không quân Mỹ đánh phá cầu cống đường giao thông phía Nam Hà Nội từ vĩ tuyến 20 trở vào. Như thế là chiến tranh lan rộng ra cả nước và ngày càng ác liệt. Cầu Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, trên trục đường quốc lộ Bắc Nam thành mục tiêu đầu tiên của không quân Mỹ. Nhiều trận chiến đấu ác liệt của quân và dân ta để bảo vệ cầu làm thất bại nhiều đòn tiến công hiểm hóc của những tên phi công thiện chiến Mỹ. Người hùng của không quân Mỹ đã chỉ huy trận đánh ngày 4 tháng 4 năm 1965 còn lưu mãi trong lịch sử quân chủng phòng không không quân. 9 giờ 32 phút ngày 4 tháng 4 năm 1965, không quân địch tổ chức đánh cầu Hàm Rồng lần thứ hai. Trong trận đánh này, địch sử dụng các phi đội F-105 của Liên đội 67 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá, người hùng không quân Mỹ. Rút kinh nghiệm của trận đánh ngày 3 tháng 4, chúng áp dụng mọi thủ đoạn để vừa đối phó với lực lượng phòng không mặt đất, vừa đối phó với không quân ta. Máy bay địch yểm hộ trên không chặt chẽ, không tập trung ở khu chờ, vào từng tốp một, cắt bom xong phải rút nhanh, cấm phòng trở lại mục tiêu lần thứ hai, không được bay dưới 3.000 mét khi vào khu vực hỏa lực phòng không mặt đất. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 234 đã cùng các lực lượng phòng không bảo vệ cầu đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Đặc biệt, đại đội 1 được giao nhiệm vụ chốt ở tây nam cầu đã bắn rơi 3 máy bay địch và bắn bị thương nhiều chiếc khác. Người hùng phi công Mỹ cùng chung số phận những tên cướp trời trên những máy bay bị bắn rơi. Người hùng phi công có hạng của không lực Hoa Kỳ bị quân và dân Thanh Hóa bắt ngày 16 tháng 9 năm 1965. Anh ta đăng lính từ đại chiến thế giới lần thứ hai, được thưởng huân chương, chiếm đóng Tây Đức. Tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, được thưởng bội tinh chư tập bay và 5 mề đai không quân, 2 mề đai trái tim đỏ, được tôn vinh danh hiệu người hùng không quân. Anh ta đến Việt Nam tham chiến với tư cách là chỉ huy một đơn vị bay, cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm chiến đấu làm gương cho những phi công trẻ. Hy vọng của không lực Hoa Kỳ là thế. Anh ta có thể lái được nhiều loại máy bay, từ E-86, E-89 đến F-100, F-105. Anh ta lái máy bay cường kích F-105D từ căn cứ không quân Cò Rạt, Thái Lan bay vào đánh Hàm Rồng và bị bắt lúc tuổi đời 40. Có vị trí cao trong quân chủng, mà cảm vì nỗi nhục bị bắt nên anh ta khá thận trọng khi trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Cũng như nhiều phi công tù binh khác, chúng tôi giải thích cho anh ta về cuộc chiến tranh của Mỹ đang theo đuổi, về quân và dân ta chiến đấu hy sinh vì nền độc lập và thống nhất đất nước. Những ngày đầu anh ta trầm lặng, ngần ngại khi nói sự thật phi nghĩa của chiến tranh Mỹ ở Việt Nam. Sau này, anh ta cởi mở hơn, kể tỉ mỉ về cái giây phút không ngờ. Trước khi cất cánh, tôi đã nghiên cứu rất kỹ địa hình Thanh Hóa và Ninh Bình. Tôi áp dụng lối bay rất thấp trên dãy núi đá với tốc độ rất nhanh để tới mục tiêu an toàn. Tôi không tin trên dãy đá cao lởm chởm ấy lại có súng phòng không Việt Nam bố trí. Ai mà trèo lên đó được? Tuyệt không ngờ Việt Nam có một lưới lửa phòng không rất khôn ngoan, rộng khắp đến thế. Cho sẽ còn nhiều người lái bay Mỹ vấp phải những điều mới lạ này. Chưa kịp thực hiện nhiệm vụ ném bom thì thần sấm tan xác và anh ta bị tóm. Thực ra đây không phải lần đầu, cũng là một lần anh ta suýt chết. Máy bay bị dính đạn phòng không nhưng rất may anh ta nhảy dù xuống biển nên đã được cứu thoát. Cái cú chứ, là người hùng không quân cơ mà. Lần này khôn ngoan hơn, anh ta tìm đường bay trên đỉnh núi cũng không thoát. Tự ái nghề nghiệp nên nhiều lần anh ta hỏi tôi rằng ai đã dùng loại súng gì, bố trí ở đâu trên núi đá cao để có thể hạ nhục anh ta. Tôi giải thích cho anh ta hiểu rằng dân quân du kích vừa bắn máy bay vừa lao động sản xuất. Ở đâu có máy bay Mỹ đến ném bom là ở đó có các đơn vị bộ đội và dân quân du kích phục sẵn, kể cả trên núi đá để bắn máy bay Mỹ. Ở Hà Nội cũng thế, không chỉ có bộ đội, dân quân du kích mà cả học sinh, sinh viên vừa học vừa trực chiến bắn máy bay Mỹ. Dần dần, Rainer hiểu ra sự thật, thấy sự phi lý của cuộc chiến tranh Mỹ là hao người tốn của và rút cục không tránh khỏi thất bại. Chiến tranh gì không phải tính lãi hay lỗ, Hoa Kỳ có tiềm lực quân sự khá lớn, công nghiệp quốc phòng cũng như đội ngũ lái máy bay, nhưng không thể bỏ qua sự tổn thất nặng về người, vốn quý sinh lực của quân đội Mỹ. Đôi khi, y tỏ ra bực bội và nhục nhã vì phải vào trại quá sớm. Là người hùng một thời của không lực Hoa Kỳ nên khi phải vào trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hilton Hà Nội gây không ít xôn xao trong trại giam. Sự có mặt của người hùng làm cho những phi công tù binh trẻ hơn lo sợ vì họ hiểu rằng khi đã dùng những con át chủ bài thì cuộc chiến tranh chắc còn kéo dài. người hùng thì tự trọng, ngại gặp những đồng đội cấp dưới trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Thời gian trôi đi, người hùng muốn được biết thêm tin tức về cuộc chiến tranh. Anh ta gặp chúng tôi để hỏi chuyện, trao đổi về nhiều lĩnh vực. Anh ta hiểu biết nhiều về các loại máy bay phản lực Mỹ, về B-52. Phi công tù binh Mỹ lũ lượt được đưa vào trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hinton, trong đó không ít người cấp bậc trung tá, đại tá làm bớt dần mặc cảm trong Rainer. Có lúc anh ta cũng tỏ ra bất mãn vì sự kiệt sức dần của không quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cũng như những phi công tù binh khác, anh ta chỉ còn một nguyện vọng duy nhất: cầu Chúa chiến tranh nhanh chóng kết thúc để được về nước. Quen dần với cuộc sống, anh ta tham gia vào các hoạt động của trại, được phép của ban quản lý, những tù binh phi công Mỹ làm báo tường. Anh ta là cây bút cứng của tờ báo tường có tên là Nhãn Quan Mới. Tất nhiên là việc chọn tên gì cho tờ báo có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến nên lấy tên Đường Bay Mới, mang đặc trưng của những người đang sống trong trại. Cũng có ý kiến nên lấy tên Nhà Ở Mới, vừa gần gũi vừa hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng rồi cuối cùng thì nhiều người tán thành cái tên, nói lên sự thay đổi sau khi thoát chết được hưởng sự khoan hồng của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nhãn Quan Mới. Nhãn Quan Mới ra đời khá đều, phản ánh tâm tư tình cảm của phi công tù binh, đồng thời nói lên chính sách nhân đạo, cách đối xử tình nghĩa của nhà nước, các nhân viên trông coi trại giam. Những phi công tù binh Mỹ đều có một nhãn quan mới khi được sống với những người Việt Nam. Họ lấy tên nhà tư bản Mỹ chuyên kinh doanh quán ăn và đã có nhiều khách sạn nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới đặt cho trại giam Hỏa Lò mà họ đang sống, khách sạn Hinton. Có một phi công tù binh phát biểu với các nhà báo: thật ra không phải chỉ sau khi bước vào trại giam tôi mới thấy rõ chính sách khoan hồng của các ông. Ngay từ khi mới rơi xuống đất Quảng Bình, rồi đưa bằng xe hơi qua Đồng Hới đến Hà Nội, bất cứ nơi nào và qua chặng đường nào, tôi đều được các ông đối xử nhân đạo. Điều đó làm tôi rất xúc động và ngạc nhiên nữa. Tôi rất tin tưởng và yên tâm về chính sách đối xử của các ông. Đó cũng là nhận xét của ông Danny Clark, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Johnson đến thăm trại giam Hỏa Lò vào mùa thu năm 1971. Tôi đã đi thăm nhiều trại giam trên thế giới sau khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc. Phải nói rằng không trại giam nào tôi thấy được như ở trại giam này, không có vẻ một chút gì là nhà tù hay nhà ngục cả. Chương 4. Phi công cứu nạn gặp nạn. Phi công tù binh Robinson trên chiếc máy bay trực thăng đi cứu nạn ngày 20 tháng 9 năm 1965. Mấy phi đội máy bay F-105 được mệnh danh là thần sấm sét liên tiếp thay nhau quần đảo, ném bom bắn phá đường sắt, cầu cống nhằm cắt đứt con đường vận chuyển chiến lược của miền Bắc chi viện cho miền Nam trên đoạn Hương Sơn Hà Tĩnh. Một chiếc F-105 bị trúng đạn, thần sấm tan tành, phi công kịp nhảy dù kêu cứu. Robinson là thợ máy, anh ta lên máy bay trực thăng cứu nạn đi ngay. Máy bay đang lượn vài vòng để tìm mục tiêu cứu nạn thì chiếc trực thăng bị dính đạn thật ngọt. Anh ta cũng chịu chung số phận với những phi công xô xố. May mắn cho Robinson là còn kịp nhảy dù ra ngoài và bị quân và dân Hương Sơn tóm gọn. Hồi đó có một tấm ảnh nổi tiếng được đăng trên nhiều báo và tạp chí, hình ảnh một cô du kích nhỏ cầm súng trường dẫn dải một tên phi công Mỹ to cao phía trước. Dưới tấm ảnh có bốn câu thơ của nhà thơ Tô Hữu nói lên tư thế chiến thắng của quân và dân ta, của cả dân tộc trong cuộc chiến tranh tàn bạo của Mỹ. O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ linh khênh bước cúi đầu, gia thế to gan hơn béo bụng, anh hùng đâu cứ phải mày đâu. O du kích nhỏ trong ảnh chính là Nguyễn Thị Kim Lai, 17 tuổi, xã đội phó kiêm trung đội trưởng trung đội nữ dân quân xã Hương Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tên phi công Mỹ bị o du kích dẫn giải là William Andrew Robinson, sinh năm 1943, quê ở bang Bắc Carolina, trên chiếc trực thăng cứu nạn H-43, đơn vị đóng ở Đà Nẵng. Người kịp thời bấm máy là nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan. O du kích nhỏ Nguyễn Thị Kim Lai có dịp kể lại: buổi chiều ngày 20 tháng 9 năm 1965, để cứu bọn máy bay ném bom bị ta bắn rơi, ba chiếc trực thăng của Mỹ đến cứu quần lượn trên bầu trời. Một trong ba chiếc ấy bị trúng đạn, gãy cánh quạt, bọn phi công Mỹ nhảy dù trốn vào rừng. Các lực lượng xã Hương Phong được huy động đi vây bắt giặc lái. Tôi mới bảo dân quân chưa được bao lâu, chưa rành mấy về súng đạn, chỉ biết mỗi động tác khóa an toàn và bóp cò, cũng hăng hái vác súng tìm giặc lái. Thật bất ngờ, tôi là người đầu tiên phát hiện tên giặc lái Robinson đang ẩn nấp trong rừng. Biết địch có vũ khí, tôi giản lắm, không biết sợ là gì, cùng anh em trong trung đội xông vào trói hắn. Nhìn tôi bé nhỏ, tên giặc Mỹ lai to lớn lênh kênh, mọi người trêu: "Để online giải tên Mỹ đi, xem có to bằng cái bắp đùi của nó không." Quả thật lúc đó tôi chỉ có 37 kg, cao 1,48 m, còn tên Mỹ nặng 125 kg và cao đến 2,2 m. Từ đội viên du kích đội online làm sao đợi phó, sau đó học một lớp y tá cấp tốc, rồi xung phong vào chiến trường B5. Trần O tham gia bắt giặc lái Mỹ tưởng như đã đi vào quên lãng, thì năm 1967, trong chiến trường B5, lại bất ngờ phát hiện ảnh mình trên chiếc tem thư của một người bạn. Biết thế thôi, nhưng rồi công việc cứ thế cuốn trôi. Năm 1973, chị xuất ngũ, chị được chuyển ngành làm việc tại ngân hàng tỉnh Quảng Bình. Hiện nay chị sống cùng gia đình tại ngõ 5 đường mang tên nhà thơ Xuân Diệu, tổ 16, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, sống bằng nghề bốc thuốc giúp dân phố. Những chuyện xung quanh việc bắt phi công tù binh Mỹ Robinson thì vẫn được những người dân Hương Khê kể cho nhau nghe. Robinson đang trực chiến, được lệnh đi ứng cứu, đang bay trên núi rừng Hương Khê, Hà Tĩnh chuẩn bị ứng cứu thì máy bay bỗng bị trúng đạn, loạng choạng rơi xuống vùng núi khe leo. Người bắn hạ máy bay Robinson là anh Trần Văn Thái, tuổi 25, là công nhân nông trường 20 tháng 4, Hương Khê. Trần Văn Thái leo lên cây cao, dùng súng trường hạ cục trực thăng cứu nạn bằng 2 phát đạn. Cùng trên chiếc trực thăng cứu nạn bị bắn rơi với Robinson còn có đại úy Thomas Ferry Curtis, sinh năm 1932 ở bang Texas, và bác sĩ Anta Nesbitt, sinh năm 1944 ở bang Pennsylvania. Trong rừng, cả tốp trốn trong một cái hang đá sâu. Chúng tưởng thế là an toàn, chờ ứng cứu. Nhưng không ngờ, không đầy 30 phút sau, họ đã bị bao vây bởi hàng trăm người, bộ đội, dân quân và dân địa phương. Cả tốp bị bắt sống, được đưa về xã Phú Phong. 3 ngày ở xã Phú Phong, toàn giặc lái Mỹ được giam lại tại các gia đình ông bà Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Việt Úy, Nguyễn Kim Thoan và Nguyễn Kim Tủy. Sự luân chuyển ở nhiều nhà để tránh máy bay Mỹ phát hiện, người nấu cho tù binh Mỹ ăn lúc bấy giờ kể lại. Khi đưa chúng về đến làng, chiếc máy đeo bên nông hắn liên tục phát ra tiếng tích tè, giống như tín hiệu cấp cứu. Đứa là máy bay Mỹ kéo tới từng đàn lượn rằn rạt trên trời đó khiếp, ta không ai biết tắt tích tè đó cả, sau phải đập nát nó thì máy bay mới thôi quần đảo. Người con trai của bà Nguyễn Thị Lương nhớ lại: "Mẹ tôi chẳng nói gì, cũng không tỏ rõ sự căm phẫn như nhiều người khác. Mặc dù tôi hiểu, cũng như tôi không bao giờ muốn có thằng Mỹ hiện diện trong nhà mình. Cha tôi đang đi đánh Mỹ ở chiến trường xa, hàng đêm mẹ tôi thở dài khó ngủ. Thế mà lúc này mẹ phải đi soạn chiếc giường cho Robinson nghỉ. Buồn cười nhất là toán phi công khát nước quá mà lúc đó chưa có phiên dịch. Chúng nó cứ lấy tay khoát lấy khoát để ra hiệu. Mọi người tưởng chúng đòi rửa tay, bèn múc cho một chậu nước. Thấy nước, cả 4 tên vụt mặt vào chậu uống lấy uống để. Mẹ tôi đưa cam cho, Robinson cầm lấy cả quả cắn ăn, không biết bóc vỏ, tách muối. Ăn cơm thì bốc bằng tay, không biết cầm đũa. Hay mẹ tôi hay bà Đường mang cơm đến là chúng chắp hai tay vái lại tỏ ý cảm ơn. Robinson người cao to quá khổ, khi nằm trên chiếc giường tre của mẹ tôi bị gãy ụp, mẹ tôi nhường bộ phận duy nhất cho chúng." Nghệ sĩ nhấp ảnh Phan Toan, tác giả bức ảnh lịch sử O Du Kích Nhỏ, được trao tặng huy chương vàng quốc tế về nghệ thuật nhấp ảnh tại Đại hội Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 9 tại Sofia, Bulgaria năm 1968. Tấm ảnh được phóng cao 6 mét, treo trên cổng chính hội trường lớn đại hội. Ở La Habana, nước Cộng hòa Cuba, bức ảnh này được phóng cao 8 mét, treo trên cao. Nghệ sĩ nhấp ảnh Phan Toan kể về hoàn cảnh ông cầm máy: "Tôi luôn có mặt ở trận địa chiến đấu. Tôi đang chụp ảnh cuộc chiến đấu ở phà địa lợi, cách vị trí chiếc trực thăng rơi hơn 10 km. Nghe tin máy bay rơi, tôi đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực truy lùng giặc lái và kịp thời chụp được ảnh." Còn Robinson tâm sự với nhà báo Nhật: "Khi thấy anh chớp máy ảnh, tôi biết là họ chụp để tuyên truyền. Tôi muốn ngẩng đầu lên để gia đình tôi biết rõ mặt, biết là tôi còn sống. Nhưng rồi người phóng viên nhấp ảnh đã kịp chụp đúng vào lúc tôi đang bày suy tư buồn bã đến không thể ngẩng lên được. Trước khi rời Việt Nam, tôi đã thiết tha để đạt một nguyện vọng là được gặp lại cô gái nhỏ người đã tước vũ khí và bắt giải tôi. nhưng điều đó chưa kịp được thực hiện. Tuy là to cao nhưng Robinson còn trẻ người non dạ, dễ kích động. Mạc Lâm nhớ một lần anh ta đến thắc mắc với cán bộ phụ trách trại: "Tại sao tôi có thư mà các ông không đưa?" Người phụ trách trại ôn tồn trả lời: "Nếu có thư chúng tôi đưa cho anh ngay, giữ làm gì?" Robinson nói: "Có một ông sĩ quan Hoa Kỳ nói với tôi như thế." Người phụ trách trại ôn tồn giải thích: "Anh biết rồi đấy, trại không có đánh đập, không có nhục hình hay trù bất cứ một ai. Vậy sĩ quan Hoa Kỳ nào nói, anh hãy đưa người ấy sang đây để đối chứng. Nếu không đúng, anh cần phải rút kinh nghiệm, không nên bạ gì cũng nghe mà thiếu suy nghĩ." Suy nghĩ lại, đúng là mình bị sĩ quan Hoa Kỳ đánh lừa. Anh ta ngạc nhiên, thấy nhà cầm quyền trại không đổi nóng, không cáo kỉnh mắng anh ta. Mấy hôm sau, anh ta xin gặp người quản lý trại, nói giọng thành thật: "Đó là một ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi. Trong đời lính, tôi chưa từng thấy sĩ quan nào như các ông, tốt đến như thế." Thấy người quản lý trại mỉm cười, anh ta mạnh dạn nói tiếp: "Trong quân đội Mỹ, sĩ quan và binh sĩ rất cách biệt. Binh sĩ luôn luôn bị sĩ quan khinh miệt, bạt tai, đá đít. Ở đây sĩ quan và binh sĩ Việt Nam rất kỷ luật, nhưng cũng rất chan hòa, gần gũi nhau. Tôi rất cảm động vì ở đây tôi được đối xử bình đẳng với sĩ quan Hoa Kỳ, cũng ngưỡng một chế độ và ngồi cùng hàng với sĩ quan khi xem phim. Từ khi vào đây tôi mới được đối xử như thế, không phân biệt cấp bậc." Nhận xét của Robinson gần giống nhận xét của trung úy người da đen Norris Sackler trước đây: "Chỉ trong trại giam Bắc Việt tôi mới được đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da." Trong số 471 phi công tù binh Mỹ được chính phủ ta trao trả về nước vào mùa xuân năm 1973 có Robinson. Của anh ta mang về quê hương sau nhiều năm ở trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hinton, được anh ta giữ gìn cẩn thận, là con tem có hình o du kích nhỏ, cầm súng áp giải viên phi công Robinson và chiếc hộp con làm bằng sắc máy bay Mỹ. Con tem này là kỷ niệm không sao quên được trong đời tôi. Mấy năm qua tôi ở đây được đối xử bình đẳng với các sĩ quan Mỹ, điều mà trong quân đội Mỹ chưa hề có. 32 năm sau, năm 1999, Robinson cùng vợ sang Việt Nam về thăm lại xã Phú Phong ngày ấy. Robinson gặp lại o du kích nhỏ và dân làng đã cứu mang anh ta. Cùng đi với vợ chồng Robinson có đoàn làm phim tài liệu trung ương. Bộ phim Cuộc hội ngộ sau 30 năm của đạo diễn Lê Mạnh Thích ghi lại hình ảnh Robinson thăm lại chị Lại và dân làng Hương Phong. Robinson xúc động nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Người Việt Nam nhân hậu quá." Chương 5. Mạc Lâm trong con mắt phi công Mỹ. Ban hỏi cung phi công tù binh Mỹ chính thức chỉ có hai người là Phan Mạc Lâm và Lâm Hoài. Khi có nhiều tù binh Mỹ cần khai thác gấp thì cấp trên điều động thêm một vài người nữa. Vì thế mà Mỹ đã vẽ hình Mạc Lâm làm con ngáo ộp dọa phi công Mỹ trước khi sang tham chiến ở Việt Nam. Một phi công tù binh Mỹ có cuộc trò chuyện với Mạc Lâm về nội dung một buổi sát hạch về đề tài khai cung của phi công Mỹ trong trường hợp bị bắt. "Trước khi đến Việt Nam, người ta cho chúng tôi đến một nước gần Việt Nam, tập trung trong một căn cứ huấn luyện. Chúng tôi được phổ biến là để sát hạch, chấm điểm về đề tài khai cung trong trường hợp bị bắt. Việc sát hạch được tổ chức như sau. Đúng giờ, một sĩ quan an ninh Mỹ và mấy người nữa cùng đi vào phòng sát hạch. Không khí trong phòng khá căng thẳng. Ba sĩ quan không quân cùng một lúc ngồi trong phòng chuẩn bị sát hạch. Ban giám khảo tuyên bố: đây là buổi sát hạch khai cung. Giả định khi làm nhiệm vụ ở miền Bắc Việt Nam, máy bay bị bắn cháy, bị bắt đưa về nhà tù Hỏa Lò Hà Nội. Người hỏi cung là một sĩ quan an ninh cộng sản. Theo quân luật Mỹ, sĩ quan khi bị kẻ thù bắt chỉ có thể trả lời những nội dung sau: tên tuổi, ngày sinh, quê quán, số quân nhân. Ngoài ra không được khai bất kỳ điều gì liên quan đến quân sự chính trị." Mạc Lâm cắt lời hỏi ngay: "Sĩ quan mặc quân phục, có phù hiệu hải quân, không quân, vậy có cấm khai rõ đơn vị nào, lái loại máy bay nào không?" "Thưa ông, nhiều người thắc mắc điều đó, họ bảo cấp trên đang nghiên cứu." Người tù binh nhìn Mạc Lâm vui vẻ kể: "Tôi trông ông tóc bạc rất vui tính, nhưng họ kể về ông khác hẳn." Mạc Lâm hỏi tiếp: "Sĩ quan an ninh kể gì về tôi?" "Cứ kể thực đi, xem đó là một chuyện vui." "Họ đưa cho chúng tôi xem bức ảnh một người đàn ông khá giống ông, rồi nói bằng một giọng trịnh trọng: Đây là một sĩ quan an ninh Hà Nội đang gọi cùng phi công Mỹ bị bắt ở trại này. Anh chụp hay anh vẽ? Tôi hỏi. Phi công tù binh Mỹ trả lời. Thưa ông, anh vẽ. Chúng tôi nghe nói một tù binh được trao trả đã diễn tả lại cuộc gọi cung, miêu tả hình dáng ông. Cơ quan an ninh Mỹ thuê họa sĩ về vẽ theo lời kể của nó và chụp lại thành nhiều ảnh. Mặc Lâm thấy vui vui nói với anh ta. Anh kể tiếp đi, hay quá. Vừa nói ông vừa gạt bao thuốc lá về phía người phi công tù binh khuyến khích. Cứ hút thuốc mà kể. Người phi công tù binh kể tiếp. Rồi họ bắt đầu hỏi cung, chúng tôi phải trả lời. Tên anh là gì? Tôi ngồi im không trả lời. Thế là một trong hai người hỏi cung chạy tới hùng hổ đánh tôi túi bụi khá đau. Bạn tôi bên cạnh hốt hoảng vì tôi bị đánh đau. Đến lượt bạn tôi vẫn câu hỏi tên anh là gì. Cậu ta trả lời ấp úng, lại cũng bị đòn như tôi. Câu thứ ba cũng câu hỏi tên anh là gì. Cậu ta trả lời vớ vẩn cũng bị đánh nốt. Giải thích vì sao chúng tôi bị đánh, sĩ quan an ninh nói. Vì luật cho phép khai điều đó, nếu các anh không khai, an ninh cộng sản sẽ trừng phạt như vậy đấy. Họ đánh để khai thác tin tức. Còn một số câu hỏi khác họ đặt ra, chúng tôi trả lời cũng bị đánh tuốt. Họ giải thích, không được khai, nếu khai hoặc khai sai, an ninh cộng sản có cớ để trừng phạt. Trở lại với công việc, Mạc Lâm hỏi anh ta. Từ hôm về trại đến nay, anh có bị đối xử như thế không? Thưa ông, tôi về đây mấy hôm nay. Hôm đầu tiên tôi cũng rất lo lắng, chờ đợi để đối phó. Tôi im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Thật lạ, vẫn thấy phòng bên cạnh có tiếng người Mỹ, có cả tiếng trâu chạy và cả huýt sáo nữa. Ngay đêm qua tôi ngủ thiếp đi vì không sợ bị tra khảo đánh đập như sĩ quan an ninh Mỹ nói. Trung tâm huấn luyện Mỹ lấy Mạc Lâm làm hình mẫu cho một nhân vật an ninh cộng sản tại trại giam Hà Nội để khủng bố tinh thần phi công Mỹ, cũng là một cách để giáo dục lòng trung thành cho công dân Mỹ trước khi ra trận. Điều biệt đặt về sự dã man tàn ác của an ninh cộng sản bị chính những phi công tù binh Mỹ vạch trần sự thật. Mới đến trại, nhìn Mạc Lâm, người tù binh trẻ nhận ra đó là an ninh cộng sản nhưng lại không tàn ác như anh ta đã từng được nghe cấp trên lên lớp. Mạc Lâm chất phác và hiền lành, ông tận tụy với công việc. 7 năm liền, ông thường trực ở Hỏa Lò để khai thác tù binh phi công Mỹ. Những buổi hỏi cung, ông ngồi trong căn phòng nhỏ chừng 10 mét vuông với một ấm trà nhỏ. Ông hút thuốc lá nhiều, nhất là những hôm mưa rét phải ngồi thâu đêm. Mạc Lâm nghiện nặng không sao bỏ được. Cho đến bây giờ đã ở tuổi 80, ông vẫn không bỏ được thuốc lá. Bác sĩ khuyên ông, nếu bỏ thuốc lá sức khỏe ông tốt lên trông thấy, nhưng không sao bỏ được. Cà phê cũng là món khoái khẩu của ông, cũng là do công việc khai thác tù binh. Có đêm, vợ ông phải mang cà phê từ nhà đến Hỏa Lò, không được vào trong, phải pha cà phê từ ngoài cổng, nhờ người mang vào cho ông. Hầu như trong thời gian ấy, ông làm việc ở Hỏa Lò suốt ngày đêm. Có đêm chỉ ngủ được 15 đến 30 phút, ngủ ngay trên bàn hỏi cung. Hỏi cung để khai thác tù binh phi công Mỹ là một công việc đấu trí đấu lực. Những phi công Mỹ được nhồi nhét tư tưởng chống cộng, niềm tự hào không lực quả đại cường quốc Hoa Kỳ nhất thế giới. Nào là lòng trung thành vô hạn với tổ quốc cùng với luật sĩ quan Mỹ, rồi cả tư tưởng hiếu thắng, sự tự ái nghề nghiệp. Không dễ gì họ khai ra những điều ta cần. Ấy thế mà hầu như những phi công bị ta bắt làm tù binh đều khai báo. Không chỉ họ ham sống trời chết, không chỉ chính sách nhân đạo của nhà nước ta đối với tù binh và thực tế nhận ra sự giả dối của chính quyền Mỹ bịt mắt đưa họ vào cuộc chiến. Họ đi qua những khu dân cư vừa bị đánh phá, gặp những nạn nhân do bom đạn hủy diệt quả chính ngọn ném xuống thức tỉnh lương tâm, mà còn là sự cảm hóa của người an ninh cộng sản đối với họ. Với mái tóc bạc, người gầy dễ cảm tình, cặp mắt đen sáng nhìn thấu tim gan mà nhiều tù binh Mỹ mãi sau này vẫn không quên được. Nhìn đông lúc đó họ sợ, hình như ông ta biết tất cả rồi, nghĩ thế nên họ không thể không khai báo trung thực. Chưa đủ, ở ông còn là một con người đứng tuổi từng trải, một vốn sống và chiến đấu phong phú mà những phi công tù binh Mỹ dù là cấp đại tá, trung tá, chỉ đào tạo qua trường đối với ông chỉ là học trò xa. Những câu chuyện tâm tình về gia đình, quê hương, chuyện vợ con làm cho nhiều tù binh cảm động lắm. Những kiến thức về quân sự, nhất là những hiểu biết sâu về lực lượng hải quân, không quân Mỹ cũng là một vũ khí lợi hại trong cuộc chiến đấu thầm lặng giữa Mạc Lâm với những phi công tù binh Mỹ. Kiến thức có được chính là kết quả của nhiều năm Mạc Lâm nghiên cứu qua các tạp chí Mỹ. Ông nhớ chi tiết từng hạm đội, từng loại máy bay, kể cả kỹ thuật, chiến thuật tác chiến. Ông theo dõi sát sự di chuyển của từng hạm đội, đến bây giờ ông vẫn nhớ. Năm 1965, Mỹ có 4 hạm đội. Hạm đội 1 có 90 tàu hoạt động ở Bắc Thái Bình Dương. Hạm đội 2 có 40 tàu hoạt động ở Trung Đại Tây Dương. Hạm đội 6 có 50 tàu hoạt động ở biển Địa Trung Hải. Hạm đội 7 có 117 tàu hoạt động ở biển Tây Thái Bình Dương. Hạm đội 7 tuần tiễu từ bờ biển vùng Siberia đến Indonesia, có khi còn tới cả Bắc Úc. Ông nhớ cả số tàu chiến và số máy bay trên hạm đội 7. Trong số 117 tàu của hạm đội 7 có 4 hàng không mẫu hạm, 3 tuần dương hạm, 8 tàu ngầm, 25 tàu đổ bộ, 44 tàu hộ tống. Hạm đội 7 có 650 máy bay, trong đó có 140 máy bay tiêm kích, 150 máy bay cường kích, còn lại là trinh sát và vận tải các loại. Ông còn biết trên tàu sân bay còn có cả nhà thờ thì phi công tù binh Mỹ phục lăn. Thế là nhiều khi không khảo mà dưng, khâm phục sự uyên bác vui tính. Có phi công tù binh Mỹ muốn được thể hiện sự hiểu biết của mình tranh luận với ông. Có phi công tù binh Mỹ mến sự cởi mở vui tính trò chuyện cùng ông cho quên nỗi nhớ nhà, giết thời gian trong tù. Vậy là bao nhiêu chuyện họ kể cho ông nghe. Trong tay ông có hàng ngàn trang tài liệu về không quân và hải quân Mỹ, về các loại máy bay mà đặc biệt là về máy bay B-52 qua lời khai của phi công tù binh. Không phải ngay từ đầu ta hiểu về chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Qua những phi công tù binh Mỹ khai báo, dần dần chúng ta hiểu để chủ động chiến đấu và chiến thắng làm phá sản cuộc chiến tranh leo thang tàn bạo của chúng. Mỹ chia miền Bắc ra làm nhiều khu vực. Từ vĩ tuyến 20 trở vào, chúng tập trung và liên tục đánh phá trong suốt cuộc chiến tranh âm mưu, ngăn chặn đường vận tải chiến lược chi viện cho miền Bắc, cho miền Nam. Từ vĩ tuyến 20 trở ra, thời kỳ đầu chúng đánh phá các mục tiêu giao thông cả về đường thủy, đường bộ và đường sắt, gồm các nhà ga, kho tàng, bến bãi, cầu đường, sân bay. Chúng quy định giải đất thánh, tức là khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc chưa được phép đánh phá. Khu vực Hà Nội thời gian đầu còn là khu vực hạn chế đối với không quân Mỹ. Do bố trí lực lượng và khả năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại máy bay chúng phân công, máy bay của Hải quân Mỹ từ các tàu sân bay trên hạm đội 7 chủ yếu đánh các mục tiêu ven biển. Máy bay của không quân Mỹ từ các sân bay Udon, Cò Rạt, Utapao trên đất Thái Lan đánh phá các mục tiêu nằm sâu trong đất liền khu vực Tây Bắc. Các mục tiêu khu vực Hà Nội dọc đường quốc lộ 1 thì phối hợp cả máy bay của không quân và Hải quân Mỹ cùng tham gia. Khi tiến hành đánh các mục tiêu thuộc khu vực Hà Nội do Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ duyệt từng mục tiêu, từng trận đánh. Biết được tính năng, kỹ thuật, chiến thuật các loại máy bay và âm mưu của Mỹ, ta có điều kiện chuẩn bị cũng như bố trí lực lượng tiêu diệt chúng. Chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta từ năm 64 đến năm 1972, Mỹ tiến hành từng bước. Bất lực trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, chúng tưởng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc mà trọng tâm là dùng không quân tập trung đánh phá con đường Trường Sơn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, quả hậu phương lớn miền Bắc. Nhưng càng leo thang, Mỹ càng thất bại nặng nề. Trên lĩnh vực quân sự, không quân và hải quân Mỹ đánh phá miền Bắc cũng phải từng bước một dù là liều lĩnh. Chuẩn bị cho việc leo thang, đánh phá vùng tử địa, chúng đánh đo cân nhắc. Từ giữa năm 1966, chúng đánh phá dần đến vĩ tuyến 20, mật độ đánh phá tăng lên gấp bội, kể cả phía nam khu vực miền Trung từ Nghệ An trở vào mà chúng gọi là vùng Cán Son. Tiếp tục đánh phá vùng lân cận Hà Nội, Mỹ tập trung nhiều trung đoàn không quân mạnh. Trước đó, đánh phá miền Bắc vĩ tuyến 17 chủ yếu là hạm đội 7 và các đơn vị không quân đóng ở căn cứ Thái Lan đảm nhiệm. Từ năm 1966, Mỹ huy động các đơn vị thường trực vơ vét cả một phần không quân ở châu Âu và lực lượng dự bị của chính nước Mỹ vào cuộc. Vấn đề lớn nhất tiếp tục chiến tranh là phải đào tạo gấp đội ngũ phi công mới và thêm mở các nhà máy sản xuất máy bay và bom đạn. Không phải Mỹ giàu có đến mức thứ gì cần bao nhiêu cũng có ngay. Ngừng ném bom miền Bắc trong năm 1968 cũng không chỉ là do thất bại cay đắng, mà còn là để Mỹ có thời gian đào tạo phi công, phi hành đoàn và cả việc sản xuất vũ khí đạn dược. Còn đối với phi công Mỹ, tinh thần chiến đấu ngày càng sa sút. Càng leo thang chúng càng sợ hãi. Những chuyến đi oanh kích, nhiều máy bay không trở về. Nhiều đơn vị không quân được tăng cường càng tăng thêm nỗi hoang mang đối với những người hùng của nước Mỹ. Đối với chúng, bay vào vùng trời Việt Nam không còn chỗ nào là an toàn. Phi công tù binh Mỹ nói đúng, nơi an toàn nhất là trại giam tù binh Mỹ. Đây là một đoạn đối thoại giữa Mạc Lâm và phi công tù binh năm 1967. Phi công tù binh Mỹ nói: sân bay Tắc Lì Thái Lan có thêm một trung đoàn F-105 nữa. Chỉ mới một tháng đánh rộng ra phía Bắc Hà Nội mà căn cứ không quân Mỹ ở Thái Lan đã có thêm 10 máy bay nữa bị bắn rơi, nhiều phi công cấp tá bị bắt hoặc mất tích, nhiều tử địa đối với không quân Mỹ. Chúng tôi thường gọi tù địa bằng một mật danh 555. Mạc Lâm hỏi: ở đâu là tù địa và ở đâu là thánh địa? Phi công tù binh Mỹ trả lời: không ở đâu an toàn cả. Từ vĩ tuyến 20 trở ra, ở đâu cũng là tù địa đối với chúng tôi. Ba vì là tù địa đối với không quân nếu bay từ hướng Tây và Tây Bắc đến đánh Hà Nội. Mạc Lâm nói: vậy ở đâu là thánh địa? Phi công tù binh Mỹ trả lời: thưa ông, Hà Nội là một vùng tư địa, nhưng hiện nay Bộ Tham mưu Liên quân vẫn xác định Hà Nội là một vùng hạn chế. Vùng hạn chế là thế nào? Thưa ông, hạn chế là chỉ được đánh vào một số mục tiêu do Bộ Tham mưu Liên quân quyết định, còn được gọi là mục tiêu GCS, Bộ Tham mưu Liên quân. Chúng tôi được phổ biến như thế. Những bước leo thang mới là gì? Các đơn vị không quân đóng căn cứ phía Nam sẽ tham gia đánh miền Bắc. Các đơn vị có căn cứ ở Thái Lan sẽ đánh sâu hơn. Có tên sẽ phối hợp không quân và hải quân đánh vào Sài Gòn. Sở chỉ huy trên không, trinh sát điện tử EB-66 sẽ có mặt ở hướng này. Trực thăng cấp cứu thường trực trên vùng biên giới Việt-Lào. Theo anh, mục tiêu nào ở Hà Nội là an toàn? Thưa ông, như ông biết đấy, đó là trại giam tù binh Mỹ. Trại này ư? Tại sao? Chúng tôi biết máy bay Mỹ phải đánh xa khu vực trại giam này, tránh đánh vùng lân cận vì sợ tên máy đạn lạc không ai có thể lường trước. Vì thế một số mục tiêu phải đánh bằng bom laser. Họ tìm cách cướp tù binh vì mới đánh phá miền Bắc vài năm mà phi công bị mất quá nhiều. GCS biết trại giam ư? Thưa ông, họ ghi rõ trên bản đồ và có ảnh chụp tất cả. Hoa Kỳ có nhiều máy bay mới, bom đạn mới và cả át chủ bài B-52 nữa. Vậy sẽ leo thang đến đâu? Thưa ông, chả có loại nào thật mới. Không quân của không quân có F-4D, F-4E là mới nhất. F-111 mới chỉ có vài đại đội. B-52 mang bom nhiều, ném bom hàng loạt nhưng không dễ vào Hà Nội được an toàn vì lưới lửa phòng không của các ông rất mạnh. Không quân của hải quân nghe nói có A-6E, leo thang nhưng vẫn chú trọng khu vực Cán Son. Tôi hỏi về công việc hàng ngày đối mặt với phi công tù binh Mỹ. Ông vẫn nhớ tỉ mỉ. 7 giờ sáng đi lấy cung ở hỏa lò, đến 11 giờ, 12 giờ nghỉ, ăn trưa rồi báo cáo miệng hoặc báo cáo bằng văn bản nội dung vừa khai thác lên cấp trên. 12 giờ đến 16 giờ 30 hỏi cung tiếp, ăn cơm chiều xong lại báo cáo bằng miệng hoặc văn bản theo yêu cầu của cấp trên. 17 giờ đến 1 giờ hôm sau hỏi cung tiếp, sau đó viết báo cáo chính thức bằng văn bản, đánh máy chữ gửi lên cấp trên. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ hàng ngày mà sau khi có báo cáo chính thức, Mạc Lâm có thể trực tiếp báo cáo lên cấp trên hoặc gặp và làm việc với Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Cũng có khi Mạc Lâm báo cáo trực tiếp với các thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu hoặc thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Nói thế thôi chứ công việc của chúng tôi bất tử lắm. Có khi được tin địa phương bắt được giặc lái chưa kịp đưa về trại, chúng tôi không phải đến tận nơi. Cũng có khi cùng dân quân đi tìm giặc lái Mỹ lẩn trốn trong rừng. Chưa hôm trước, không quân chiến thuật Mỹ tập trung đánh phá ác liệt khu vực Hòa Bình. Một máy bay bị trúng đạn, bốc cháy, lao đầu xuống núi và một chiếc dù rơi gần đó. Quân và dân địa phương tổ chức lùng sục tìm mắt giặc lái, nhưng ở chiều hôm đó chưa thấy tung tích hắn ở đâu cả. Có một chiếc máy bay tiêm kích đến khu vực, có chiếc dù rơi lượn vài vòng rồi chuồn thẳng. Sáng hôm sau, tôi được lệnh phải lên Hòa Bình cùng địa phương tìm giặc lái Mỹ đang lẩn trốn. Huyện đội khẳng định dân thấy dù rơi vào khu vực núi đá rậm rạp, vì địa hình phức tạp lại quá nhiều nên ban đêm không tìm thấy. Tỉnh yêu cầu trung ương giúp tìm để khai thác kịp thời đối phó trong đợt tác chiến sắp tới. Một mình tôi cùng với lái xe đi ngay. Ngồi trên xe, ông buồn cười nhớ lại lời khai của một tên phi công tù binh Mỹ về cuộc sát hạch cấp cứu thoát hiểm quả chúng trước khi sang Việt Nam ở một căn cứ quân sự gần Việt Nam. Đúng là quân đội Mỹ thứ gì cũng có vẻ chính quy, cũng sát hạch. Trước khi đến Việt Nam, người ta đưa chúng tôi đến một căn cứ huấn luyện ở một nước Đông Nam Á. Chúng tôi phải qua một khóa huấn luyện, sau đó phải sát hạch cái gọi là cấp cứu thoát hiểm. Nội dung như sau: từ căn cứ chúng tôi lên máy bay vận tải tới một vùng rừng núi khá rậm rạp. Đúng chỉ lệnh, từ trên máy bay chúng tôi nhảy dù, tiếp đất, cởi dù, cất giấu trong bụi rậm, lấy máy thông tin liên lạc gọi cho đội cấp cứu cách xa khoảng 100 km. Sẽ xảy ra hai tình huống để vận dụng theo bài bản huấn luyện. Trường hợp nhảy dù gần dân thì chúng tôi phải lập tức chạy trốn, càng xa khu dân cư càng tốt, tìm chỗ kín để ẩn nấp, rồi gọi đội cấp cứu, báo rõ tình hình mặt đất khu vực đang ẩn náu, có người săn lùng hay không, mức độ nguy hiểm để bọn cấp cứu xử lý. Phải đề phòng trường hợp máy bay cấp cứu bị súng dưới bắn lên nguy hiểm, trực thăng cấp cứu sẽ gọi tốc cường kích để đánh phá nghi binh, đe dọa ngăn chặn những người đến bắt. Trường hợp nhảy dù xuống xa khu vực dân cư thì liên lạc ngay với đội cấp cứu, bắn pháo hiệu lên khi máy bay cấp cứu đang tới. Căn cứ huấn luyện cũng thuê một bọn người bản xứ giả làm người Việt Nam lùng bắt chúng tôi như thật. Chúng tôi phải chạy trong rừng rất khốn khổ để thoát khỏi sự săn lùng. Khi chúng tôi gọi được đội cấp cứu đến, lên được máy bay là kết thúc sát hạch. Họ bảo chúng tôi nếu không tìm cách thoát được, bị dân chúng bắt thì chỉ có chết thôi. Ông mỉm mỉm cười. Từ tỉnh về huyện nơi máy bay Mỹ vừa đánh phá, nhà cửa đổ ngổn ngang, khói đen còn âm ỉ cháy. Khu vực biết là có phi không rơi, rất đông dân quân, bộ đội và cả dân quanh vùng đang tụ tập. Huyện đội cho biết có 6 tổ, mỗi tổ 10 người đang vây quanh khu vực núi đá này để tìm kiếm từ chiều hôm qua cho đến sáng nay và tiếp tục tìm kiếm. Mạc Lâm đề nghị thành lập thêm một tổ nữa, gồm một bộ đội huyện, một dân quân địa phương và Mạc Lâm cùng đi. Phải trèo lên mỏm núi cao nhất quan sát động, phát hiện dù mắc trên cây. Ba người phạt cây cùng trèo lên cao. Khi lên một mỏm núi khá cao có thể quan sát bao quát xung quanh, họ dừng lại, nghỉ một lát. Mạc Lâm dùng loa gọi to bằng tiếng Anh. Hãy nghe đây, chúng tôi không đánh đập, không giết anh đâu, anh đang ở đâu, ra đi. Mạc Lâm gọi nhiều lần, từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Bỗng cả tổ phát hiện một chỗ trống có ánh sáng từ trên xuyên xuống. Có một khe nước nhỏ, cả tổ cùng xuống đó. Thật không ngờ, cách khe nước vài mét, tên giặc lái đang nằm sẵn xoài không thấy động đậy. Chúng tôi chĩa súng về phía hắn rồi tiến đến gần. Bỗng nhiên anh ta giật mình, mở mắt nhưng vẫn không động đậy gì. Thì ra, anh ta đã kiệt sức, bị thương nhẹ, khẩu súng ngắn treo trên cây gần đó. Chúng tôi có thêm lực lượng của huyện đội tăng cường đưa anh ta về. Đến trụ sở, anh ta mở mắt xin ăn, cảm ơn rối rít. Anh ta nói thều thào: tôi đã gào rất to trong máy xin cấp cứu cả chiều hôm qua, nhưng vô vọng. Qua một đêm lạnh hãi vô cùng, bóng tối và sự yên lặng khủng khiếp, tôi nằm chờ chết, mê man lúc nào không biết, suốt đời không thể nào quên được điều đó. Cảm tạ các ông, cảm tạ các ông. Về trại, anh ta gặp Mạc Lâm, cảm ơn rối rít. Việt Nam đã cứu tôi về đây. Mai sau về nước, tôi sẽ kể cho mọi người nghe kỷ niệm không bao giờ quên. Chính những người dân lúc đầu tôi có ấn tượng xấu lại là ân nhân đã cứu sống tôi. Tôi thật may mắn. Cảm ơn các ông, cảm ơn các ông. Mạc Lâm cũng rất quan tâm, khai thác để hiểu về mọi sinh hoạt của phi công Mỹ. Mỗi phi công sang Việt Nam chiến đấu được quy định trong 6 tháng. Mỗi tháng được cấp trên giao cho tham gia mấy lần xuất kích, chia ra các tuần trong tháng. Giữa thời gian chiến đấu, tùy tình hình có thể được nghỉ phép ngắn hạn. Sau nghĩa vụ 6 tháng, phi công tù binh được về Mỹ, sau đó có thể trở lại lần thứ 2, lần thứ 3. Hàng tuần, trung đoàn bay hội ý gồm chỉ huy cấp tiểu đoàn trở lên hoặc cấp trung tá trở lên về nhiệm vụ chiến đấu. Nội dung chính những cuộc hội ý hàng tuần là phổ biến ý định cấp trên về mục tiêu sắp tới, về cách đánh, về bổ sung hoặc thay thế máy bay phi công. Hội ý tác chiến trước một trận đánh là quan trọng nhất. Mọi phi công đều có mặt, nghe phổ biến nhiệm vụ, mục tiêu, phân công tổ, tốp chiến đấu, có sơ đồ, bản đồ tác chiến. Những tấm ảnh chụp về mục tiêu tấn công, chú ý các trận địa phòng không của đối phương, có cả dự kiến chiến đấu với máy bay và tên lửa. Như vậy là hội ý tác chiến từng phi công biết rõ lệnh chiến đấu, mục tiêu tấn công, nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và đơn vị. Cũng nhiều lần, ông không cầm được nước mắt thắp hương trên nấm mộ cho những phi công Mỹ xấu số tàn sát cùng với máy bay vừa được dân quân chôn cất cẩn thận. Chương 6. Người phi công Mỹ gốc Thụy Sĩ. Sau 20 năm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Việt Nam và Mỹ đã chính thức khép lại quá khứ. Nhìn về tương lai, quan hệ bình thường giữa hai quốc gia được thiết lập. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tổng thống Mỹ đã chọn Peterson, hạ nghị sĩ Mỹ liên bang Florida, làm đại sứ đầu tiên tại Việt Nam. Điều khá trớ trêu, Peterson vốn là phi công tù binh Mỹ đã từng sống ở trại giam Hỏa Lò, khách sạn Hilton, Hà Nội từ năm 1966 đến ngày được trao trả về Mỹ năm 1973. Tất nhiên là việc bổ nhiệm này cũng đã gây tranh cãi trong giới chức Mỹ. Có người sợ Peterson đã từng là tù binh có thể phải lòng Việt Nam, không hành động vì quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, Peterson làm tốt nhiệm kỳ đại sứ của mình. Trước khi Peterson sang làm đại sứ ở Việt Nam, đạo diễn Michael Gapson làm bộ phim Người quả chúng ta ở Hà Nội, dài 60 phút, phát trên kênh truyền hình CBS News, kể về cuộc đời của Peterson trước và sau khi trở thành phi công năm 1954. Hình ảnh Peterson sang Việt Nam tham gia chiến đấu, máy bay bị bắn rơi và những ngày tháng trong khách sạn Hilton cho đến năm 1973 được trao trả về Mỹ gặp lại những người thân yêu sau 3 năm xa cách. Nhớ lại chuyện đó, tôi hỏi Đại tá Mạc Lâm. Có một nhân vật khá nổi tiếng, đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam từng là khách không mời của trại giam Hỏa Lò, chắc ông nhớ chứ? Tôi nhớ chứ, đó là một anh chàng người gốc Thụy Sĩ khá đẹp trai. Đại úy Peterson sinh ngày 26 tháng 6 năm 1935 ở Nebraska. Trước khi vào khách sạn Hilton, Peterson đã có vợ và 3 người con. 21 tuổi vào quân đội Mỹ tháng 11 năm 1954, lái máy bay F-4 thuộc đơn vị không quân 433TS đóng ở căn cứ quân sự Ubon, Thái Lan. Hơn 20 năm sau, Peterson trở lại Việt Nam. Anh ta có một cử chỉ đầy thiện chí là trở lại thăm người du kích năm xưa đã bắt anh ta khi máy bay F-4 bị bắn rơi. Peterson kịp nhảy dù và bị dân quân Nguyễn Viết Chộp cùng đồng đội bắt. Việc Peterson về thăm lão Chộp, người đội viên đội dân quân quyết thắng ở làng An Đoài, xã An Bình, tỉnh Hải Dương, thể hiện cái tình của người phi công tù binh này. Nhân dân An Bình nhớ câu nói đầy thiện cảm của Peterson: lúc đó rất có thể tôi đã bị giết chết, nhưng rất may là có người ngăn lại và tôi vô cùng biết ơn điều đó. Một đoạn đối thoại ngắn giữa Nguyễn Viết Chụp và Peterson hôm ấy đã được nhà thơ Thần Đồng Trần Đăng Khoa ghi lại. Ông còn nhớ tôi không? Ông có mong tôi trở lại không? Đại sứ Peterson bắt tay lão Chụp và hỏi lão như vậy. Câu hỏi ấy làm cho lão rất đỗi kinh ngạc. Làm sao tôi lại nhớ và mong ông được? Ông không phải người làng tôi, cũng không phải họ hàng. Ngay cả bây giờ gặp ông giữa ban ngày ban mặt, tôi cũng còn chẳng thể nhận ra được nữa kia. Lúc ấy ông khác lắm. Tôi khác ư? Khác thế nào? Đại sứ đâm tò mò. Thì lúc ấy ông là cái ông đầu chọc, tôi muốn túm tóc ông cũng không túm được. Còn bây giờ thì ông thế này. Đại sứ Mỹ cười vang, lão Chụp cùng cười. Câu chuyện xưa đã thành cổ tích. Còn hiện nay, lão Chụp đang thùng thẳng cùng Peterson đi thăm cánh đồng Mã Rai, thăm gian nhà kho chưa tóc giống nơi ngài từng bị nhốt. Tất cả giờ đổi khác. An Bình là một xã sống bằng nghề nông, nằm giữa hai cây cầu Phú Lương và Lai Vu trên đường số 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng. Trong chiến tranh phá hoại, những cây cầu là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ và những khu dân cư quanh những cây cầu. Đường giao thông cũng thế. Chúng đánh ban ngày và đánh cả vào ban đêm. Tiếng máy bay gầm rú suốt đêm ngày. Làng xóm sắc sơ và bị cháy trụi. Những đặng tre xanh tươi là thế chẳng mấy chốc trơ trụi, đổ nghiêng ngả. Rồi tiếng trẻ khóc, tiếng gào thét vì mất người thân trong những trận giặc Mỹ đánh phá như vẫn còn đâu đây. Đêm mùng 10 tháng 9 năm 1966, dân làng vẫn còn nhớ. Một đêm tối trời, máy bay Mỹ đánh phá cầu Phú Lương, cầu Lai Vu trên đường 5. Tưởng đi đánh trộm đêm có thể trốn tránh được lưới đạn phòng không, nào ngờ bầu trời bỗng sáng rực sau những tiếng nổ lớn đanh của tên lửa ta. Máy bay Mỹ trúng đạn, cháy đỏ rực, rồi rơi lả tả xuống cánh đồng. Có tin phi công Mỹ nhảy dù, thế là cả làng rộn ràng hẳn lên. Bộ đội và dân quân du kích được lệnh đi lùng bắt phi công Mỹ nhảy dù xuống vùng này. Chẳng còn biết sợ là gì, mọi người túa ra các ngả. Cuối cùng thì tổ du kích ba người là Nguyễn Viết Chộp, Nguyễn Danh Sinh và Nguyễn Danh Xuyên bắt sống được tên phi công chạy trốn. Chiếc máy bay bị bắn cháy hôm đó là chiếc F-4 được mệnh danh là con ma do đại úy Peterson lái, và cùng bay còn có trung úy Talay. Peterson bị thương được ta băng bó cứu chữa rồi chuyển lên trên. Talay khỏe hơn, tìm cách chạy trốn vào khu nghĩa địa. Anh ta đào đất ngồi vào đó rồi lấy rơm đội lên đầu, từng có thể thoát thân. Nhưng sáng hôm sau, những người đàn bà của hợp tác xã nông nghiệp đi làm đồng sớm bắt được, anh ta lại như thế sao? Chiếc con ma do Peterson lái đi ăn đêm đã bị tiểu đoàn tên lửa 62 thuộc trung đoàn 236 bắn hạ. Người con của quê hương Hải Dương, Trần Thanh Hằng kể lại. Tại một địa điểm thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tiểu đoàn tên lửa 62, trung đoàn 236, quân chủng phòng không không quân, căng bạt đóng quân ven đường 5 với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị được trên giao bảo vệ con đường 5 huyết mạch vận tải hàng hóa từ cảng Hải Phòng về Hà Nội. 20:30 ngày 10 tháng 9 năm 1966, có lệnh báo động, đêm mè bầu trời trong xanh, những chòm sao sáng rực. Tiểu đoàn trưởng Đinh Công Khẩn gióng giạc hô, nâng cao thế khẩn cấp. Mục tiêu đã ở cự ly 40 km từ hướng Hà Bắc, Yên Tử, độ cao 6.000 m, khí tải đã chuyển tự động. Tổ trắc thủ có 4 đồng chí, sĩ quan điều khiển trung úy Nguyễn Xuân Minh phụ trách cự ly, đồng chí Khuê cùng một phụ trách góc tà, một phương vị. Sau khi đồng chí Khuê báo cáo mục tiêu vào cự ly 20 km, chuẩn bị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh ấn nút phóng, lửa đạn vút lên theo hướng máy bay, chiếc F-4 bốc cháy làm thành một bó đúc lớn rồi lả tả sáng rực cả một vùng trời. Hai phi công kịp nhảy dù. Cuộc đời Peterson cũng không thuận buồm xuôi gió. Sau hiệp định Paris, cùng với đồng nghiệp, Peterson được trao trả trở về Mỹ. Anh ta tiếp tục phục vụ quân đội. Sau 26 năm mặc áo lính, năm 1981 anh ta được giải ngũ với cấp quân hàm trung tá về chung sống cùng gia đình ở bang Florida. Anh ta tham gia giảng dạy ở trường đại học, sau đó làm kinh doanh máy tính điện tử. Nhưng rồi điều không may đến với anh ta, người con trai chết vì tai nạn. Chỉ kịp nguôi ngoai nỗi buồn thì vợ anh ta, Carlota, mất vì bệnh ung thư. Rồi Peterson tích cực tham gia hoạt động chính trị, không bao lâu được bầu làm nghị sĩ Mỹ liên bang của bang Florida. Sang Việt Nam làm đại sứ, Peterson cũng đã tìm được hạnh phúc riêng. Ông lấy vợ người Úc gốc Việt tên là Lê Vi. Đám cưới của họ được tổ chức ở nhà thờ lớn Hà Nội. Trong nhiệm kỳ làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam. Ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có một bức ảnh Peterson khi còn là khách không mời của khách sạn Hilton. Ảnh kiểu chân dung nhưng người trong ảnh không ngồi chính diện, có mái tóc cắt ngắn, mặc áo tù và có chữ song đằng trước. Đại tá Mạc Lâm giải thích, có chữ song như thế là vì trong trại có mấy trăm tù binh, để tiện cho việc nhận diện, chúng tôi thường có một tên bằng tiếng Việt cho mỗi người phi công tù binh Mỹ. Su Micker chúng tôi gọi là Su, Alvarez chúng tôi gọi là An, tên anh ta là Peterson chúng tôi thường gọi là Song. Nói rồi ông cười, tấm ảnh ấy đã trở thành hiện vật của bảo tàng mang ký hiệu BTQDP13477. Tấm ảnh liên quan đến việc làm bộ phim Người của chúng ta ở Hà Nội chiếu rộng rãi ở Mỹ. Để có tấm ảnh lịch sử ấy, các anh chị ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng kỳ công tìm kiếm. Trần Thanh Hằng kể lại rằng, ngày 14 tháng 2 năm 1997, Văn phòng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao có cử đồng chí Vũ Bình đến Bảo tàng Quân đội, nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm bức ảnh phi công Mỹ có tên là Peterson Dugana Bryan bị bắt sống tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đó là viên phi công thứ 16 của Mỹ bị bắt trên miền Bắc, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1935 ở Nebraska, số quân FR-54627. Việc tìm bức ảnh Peterson khi bị bắt giam ở hỏa lò giúp cho Bộ Ngoại giao có những tài liệu cần thiết để tuyên truyền về Peterson trước khi sang Việt Nam làm đại sứ, và giúp cho đạo diễn Michael Jackson hoàn thành bộ phim mang tên Người của chúng ta ở Hà Nội. Thời gian như xóa đi mọi dấu vết, khó có thể nhận diện từ những bức ảnh phi công cách đây 30 năm, phải mất nửa tháng loay hoay tìm kiếm. Vận may đã đến với tôi, Tôi đã tìm được trên báo Quân đội Nhân dân và báo Hải Dương đăng tin bài sự kiện máy bay rơi và viên phi công bị bắt sống. Một số quản giáo cũ cho tôi biết một số tên lóng in trên áo sọc tù nhân. Hồi đó quản giáo từng gọi tên phi công phiên từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho dễ nhớ và in luôn tên lóng đó trên áo. Tôi ghi kỹ càng những tên lóng có từ S như Sơn, Son, Song và lần tìm những bức ảnh phi công trên áo có hàng chữ đó. Cuối cùng tôi tìm được bức ảnh phi công trên ngực có tên là Song, tên gọi tắt từ âm cuối của từ Peterson. Tuy bức ảnh tôi tìm được trên ngực áo có chữ Song, khuôn mặt, cặp mày đôi nét hao hao, giống như bức ảnh Bộ Ngoại giao đưa sang, nhưng chưa chắc chắn. Anh Vũ Bình, vụ báo chí Bộ Ngoại giao gửi email sang Mỹ. Hai ngày sau tôi được tin, anh Bình cho biết, đó chính là bức ảnh Bộ Ngoại giao cần tìm, bức ảnh được đưa vào phim Our Man in Hà Nội. Ngay lập tức, bộ phim dài 60 phút được phát trên kênh truyền hình CBS News vào khoảng tháng 3 năm 1997. Những ngày sống trong trại giam Hỏa Lò đã giúp cho Peterson cũng như những phi công tù binh Mỹ hiểu về Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao những phi công tù binh Mỹ sau khi về nước, nhiều người mong muốn được trở lại Việt Nam, nhiều người tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh ủng hộ Việt Nam. Về nước, họ dũng cảm nói cho nhân dân Mỹ hiểu rõ chính sách đối xử nhân đạo của nhà nước Việt Nam, lòng thương yêu con người, chế tạo hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trung úy Norris Sack, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1945 tại bang Tampa, tốt nghiệp Đại học Morehouse, bang Atlanta năm 1968. Máy bay anh ta bị bắn rơi ngày 30 tháng 12 năm 1971 và là một trong ba phi công tù binh được phóng thích tháng 9 năm 1972. Anh ta đã nói lên sự thật về những ngày trong trại giam được nhà báo S. Jaffer ghi lại. Đêm đó, tôi phát hiện một trong những điều quan trọng nhất của đời một tù binh. Mỗi năm được 6 bữa ăn thịnh soạn vào những ngày lễ Tết của họ. Ở trại thứ hai, được đọc thêm những thứ không phải thường duyên nhưng thỉnh thoảng có cái mới để đọc. Tôi được đọc một lô những sách nói về chiến tranh có tác giả Mỹ viết. Ở trại giam tôi đọc sách của Felix Green nhiều hơn là ở trường đại học, kể cả cuốn Việt Nam Việt Nam với cuốn Kẻ thù, cuốn Gia tài cái đắng của Schrödinger, có một lô những bài báo của Tom Heiner, cả cuốn Tình thư của Dickens. Một ngày rất nóng giữa mùa hè, người mở khóa, tên gọi người các tù, đi ra thành phố, có lẽ hai tuần họ được đi một lần. Khi trở về trại, anh ta đem theo một ít chanh và làm nước chanh cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những điều vĩ đại nhất trên thế giới. Nó biểu thị cho chúng tôi thấy lòng nhân đạo của người Việt Nam. Đối với chúng tôi, chẳng có thù ghét gì giữa tù với người khác. Chương 7. Đèn Hà Nội vẫn được sáng. Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, trong đó Hà Nội là một mục tiêu trọng điểm. Chúng ảo tưởng sẽ gây sức ép với ta để giải quyết vấn đề Việt Nam trong năm 1967-1968. Ngày 8 tháng 2 năm 1967, Tổng thống Mỹ gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa thăm dò vừa rêu rao tìm kiếm hòa bình, cốt là để xoa dịu làn sóng chống Mỹ xâm lược Việt Nam ngày càng tăng ở nước Mỹ và cả thế giới. Một tuần sau, ngày 15 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư trả lời Tổng thống Mỹ, người vạch trần những âm mưu thủ đoạn của chính quyền Mỹ, yêu cầu Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam và ngừng ngay việc ném bom đánh phá miền Bắc. Từ ngày 8 tháng 4 năm 1967, Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ đã vạch kế hoạch đánh phá nhà máy điện Yên Phụ, giao cho các tàu sân bay thực hiện. Chúng âm mưu triệt phá nguồn điện duy nhất của Hà Nội. Đây là một kế hoạch mà đích thân Tổng thống Johnson phê chuẩn vào ngày 16 tháng 5 năm 1967. Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương giao cho lực lượng đặc nhiệm 77 mà chủ yếu là liên đội máy bay trên tàu sân bay Bonhomme Research thực hiện. Để triệt phá nguồn cung cấp điện duy nhất của Hà Nội, Mỹ sử dụng loại vũ khí mới là bom điều khiển bằng vô tuyến truyền hình, bom Wellayer. Vũ khí này mới thử nghiệm thành công trong tháng 3, mỗi quả nặng 1.000 bảng Anh, 453 kg, mà mỗi máy bay cường kích A-4E chỉ mang được một quả. Bom Wellayer có xác suất trúng đích khá cao. Nguyên lý cấu tạo khá đặc biệt so với các loại bom thông thường. Đầu quả bom gắn máy ảnh và hệ thống điều chỉnh cho bom rơi đúng mục tiêu theo ảnh chuẩn đã chụp khi trinh sát. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quân dân Hà Nội triển khai một kế hoạch bảo vệ nguồn sáng thủ đô, niềm tin của cả nước. Lực lượng bảo vệ nhà máy điện được tăng cường, Ngoài lực lượng của Sư đoàn Phòng không Hà Nội, còn có lực lượng của hai trung đoàn bạn, tổng số lên tới 18 đại đội pháo 57 ly, 3 đại đội pháo tự hành, một số phân đội súng 12,7 ly, 12,5 ly và pháo phòng không 37 ly trên các tàu hải quân neo ở sông Hồng. Sáng 19 tháng 5, cán bộ và chiến sĩ quân chủng phòng không không quân vui mừng được đón 8 lãng hoa bác tặng cho các đơn vị lập công xuất sắc. Buổi chiều hôm ấy, 14 giờ 25 phút, lực lượng đặc nhiệm 77 của Mỹ đã huy động máy bay đánh phá nhà máy điện Hà Nội. Chúng sử dụng 20 lần chiếc gồm nhiều loại máy bay A4, F4, F8 và A6 đánh các trận địa pháo vòng ngoài để cho hai chiếc F4E vào phóng bom điều khiển bằng vô tuyến truyền hình. Trước sức đánh trả mãnh liệt của lưới lửa phòng không, bom đạn Mỹ bị bật ra ngoài. Trận đánh sắp kết thúc, một chiếc máy bay trinh sát A3G bay thẳng vào nhà máy. Các trận địa phòng không đã nổ súng mãnh liệt. Chiếc A3G trúng đạn bốc cháy rơi ngay trên đường phố Hà Nội, con phố mang tên người chiến sĩ yêu nước chống Pháp Lê Trực. Đây là lần đầu tiên máy bay phản lực ném bom bị tan xác trên đường phố. Phi công Mỹ bị quân và dân thủ đô bắt sống làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ phòng không Hà Nội. Trận đánh đã đi vào ký ức của nhiều cán bộ và chiến sĩ quân chủng phòng không không quân. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên phó tư lệnh quân chủng nhớ lại. Buổi chiều, máy bay của hải quân địch tập trung đánh phá nhà máy điện Yên Phụ. Trên vùng trời Hồ Tây, bọn A4E quần đảo lồng lộn tìm cơ hội phóng bom vô tuyến vào nhà máy, nhưng bị lưới lửa phòng không bắn nát, không thực hiện được ý đồ. Trên trận địa ôm sát nhà máy điện, đại đội trưởng đội A1 anh hùng Nguyễn Huy Cảnh tỉnh táo bỏ qua bọn F8 nghi binh, chỉ huy đơn vị tập trung diệt bọn bổ nhào khiến bom địch chạy xa ra ngoài. Các trung đoàn phòng không phối hợp chặt chẽ đánh tan hai đợt công kích liên tục vào nhà máy điện. Biết không thể đánh chính diện được, địch dùng thủ đoạn đánh lén. Trong lúc bọn F8 lượn vòng phía tây nam hòng thu hút sự chú ý của ta, thì một chiếc A3G là thấp theo trục sông Hồng định giở trò cắn trộm lập tức bị lưới lửa của đại đội 1 quật thẳng vào mặt. Chiếc máy bay bị trọng thương, đâm đầu thẳng xuống phố Lê Trực. Tin máy bay địch rơi trên đường phố Hà Nội làm không khí trong sở chỉ huy sôi động hẳn lên. Đây là trường hợp đặc biệt chưa từng xảy ra bao giờ ở thủ đô. Thực ra, ngày 12 tháng 6 năm 1966 cũng đã có một chiếc rơi ở Hòa Mục, nhưng đó là một chiếc không người lái, lại rơi ở ngoại thành. Còn đây là chiếc phản lực ném bom. Ở sở chỉ huy rất nóng ruột về tên giặc lái, nó nhảy dù ra được hay chết trong máy bay. Bắn rơi tại chỗ một máy bay địch đã là quý rồi, nhưng bắt được giặc lái thì ý nghĩa càng lớn hơn. Có giặc lái, tối nay nhất định chúng ta sẽ tổ chức họp báo. Khoảng nửa giờ sau, có tin chính thức báo về, hai giặc lái đã bị bắt sống, một tên rơi xuống chuồng gà số 71, một tên rơi xuống ngõ 124 cùng ở phố Thụy Khuê. Ngày 19 tháng 5 năm 1967 là một ngày thắng lợi lớn của quân và dân Hà Nội. 10 máy bay Mỹ bị bắn rơi, nhà máy điện Yên Phụ được bảo vệ an toàn. Điện Hà Nội vẫn sáng làm cho lầu Năm Góc và Nhà Trắng điên đầu, chúng lại tiếp tục đánh phá. Nhà máy điện Yên Phụ, ngày 10 tháng 6, các tốp máy bay hải quân Mỹ thay nhau đánh phá nhà máy điện bằng bom điều khiển vô tuyến. Nhưng lưới lửa phòng không khiến cho máy bay Mỹ không thể vào gần để phóng bom chính xác. Sau đợt này, Tổng thống Mỹ ra lệnh tạm ngừng ném bom khu vực Hà Nội trong bán kính 10 dặm. Ngày 26 tháng 10 năm 1967, chúng lại tổ chức đánh phá nhà máy điện Yên Phụ. 11 giờ 20 phút, 20 lần chiếc với đủ các loại máy bay. Đặc biệt lần này, Mỹ sử dụng 12 chiếc A4C phóng 12 quả bom Wellayer. Trận chiến đấu hết sức dữ dội, bom Mỹ rơi xuống cả một vùng rộng quanh nhà máy điện. Cùng với máy bay A4C mang bom Wellayer là lũ máy bay con ma F4 rất lợi hại đánh nhà máy điện Hà Nội. Máy bay tiêm kích, cường kích F4 có thể cất cánh từ đất liền hoặc trên các tàu sân bay ngoài khơi Thái Bình Dương. Đây là loại máy bay hai người lái được trang bị 6 tên lửa Sparrow. Một số bom pháo và rocket có thể bay với tốc độ tối đa 2.330 km/h ở độ cao 11.000m. Trong chiến đấu, chúng phải đảm đương nhiều nhiệm vụ, trinh sát vũ trang, bắn phá các mục tiêu giao thông như cầu đường, bến bãi và tham gia hộ tống các máy bay cường kích, máy bay ném bom. Chúng còn được dùng đánh chế áp các trận địa phòng không của ta. Cũng là F4 nhưng lại có F4 WLD VZ. Đây là loại máy bay có khả năng phát hiện và tiêu diệt các hệ thống vũ khí do radar điều khiển, chiếm vị trí ưu tiên trong chiến tranh điện tử của không quân Mỹ. Chúng được lắp hệ thống né tránh địa hình điều khiển bằng máy vi tính điện tử. Ngoài vai trò chống radar, chúng còn dùng để hộ tống cho máy bay cường kích và máy bay trinh sát khác. Trong trận này, thiếu tá McCain lái chiếc F-4E đang lao xuống phóng bom bị trúng đạn của tiểu đoàn tên lửa từ độ cao 4.500m2 đến 1.800m. Chiếc F-4E bốc cháy đâm sầm xuống khu để xỉ than của nhà máy điện Hà Nội. Mạc Lâm có mặt khi McCain vừa được đưa từ Hồ Trúc Bạch về trại giam, ông kể. Hoa Kỳ vừa bế tắc vừa cay cú, chắc ông John Sidney McCain, đô đốc tư lệnh hải quân Mỹ ở châu Âu cũng vậy. Theo lệnh của GCS, ông đã phối hợp với không quân, lần này đã tổ chức một chiến dịch quy mô lớn lại đánh tiếp vào Hà Nội. Ngày 25 tháng 10 do không quân đánh, ngày 26 tháng 10 do hải quân đánh. Thế là thiếu tá McCain, con của đô đốc hải quân, lái máy bay A-4E đánh phá nhà máy điện Yên Phủ. Máy bay anh ta không thoát lưới lửa phòng không, anh ta kịp nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch. Nằm trên cáng mê man bất tỉnh, lúc đó chưa ai biết tên anh ta là gì. Trại đưa anh ta đi cấp cứu tại quân y viện 108. Trước khi lên bàn mổ, anh ta mở mắt nhìn và nói: "Tôi không cần ai cứu." Chúng ta bỏ qua câu nói hỗn đó, tập trung cứu chữa. Một ca phẫu thuật khá công phu mới cứu được mạng sống của anh ta. Sáng hôm sau, anh ta tỉnh lại. Chúng tôi đến mới biết anh ta là McCain. Tôi lấy ngay quyển tạp chí Hải quân Mỹ vừa mới xuất bản có hình John Sidney McCain đưa cho anh ta xem. Anh ta gật đầu: "Bố tôi." Tôi chỉ nói vui: "Hình như đô đốc người hơi thấp." McCain cười: "Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười." "Đúng thế, mẹ tôi đẹp hơn bố tôi nhiều." McCain bị bắt làm cho giới chóp bu quân sự Mỹ xôn xao. Anh ta sinh ngày 29 tháng 8 năm 1936 tại căn cứ hải quân Mỹ Cocosolo trên kênh đảo Panama. Theo truyền thông, con trai của dòng họ McCain đều có tên là John, là người hùng tin vào bề dày đào tạo phi công lão luyện từ trường đào tạo phi công của Mỹ. Anh ta tưởng có thể giải quyết được cái mục tiêu nhà máy điện Hà Nội thật là ngon sơi mà sao lũ phi công ăn hại không đánh nổi, sẽ dập tắt nguồn sáng của người Hà Nội. Nhưng thật là trơ trêu, anh ta cũng không hơn gì những phi công Mỹ trước đó. May cho McCain, ngay khi nhìn thấy dù bung ra rơi xuống hồ thì nhiều người, kể cả dân quân, bộ đội và dân thường đã có mặt kịp thời kéo anh ta lên. Chậm chút nữa, những vết thương nặng bị nhiễm trùng thì toi đời. McCain lại là con đông cháu cha, có tiếng ở Mỹ. Ông nội McCain nguyên là đô đốc, đại tướng 4 sao, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương. Ông ta là cha đẻ của ý tưởng thành lập các nhóm hàng không mẫu hạm trên các biển và là đại diện cho Hoa Kỳ có mặt trong buổi lễ Nhật Hoàng ký kết việc đầu hàng vô điều kiện quân đội đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. 3 ngày sau lễ ký kết, ông ta qua đời. Bố của McCain cũng là đô đốc tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương. Trong cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, nhiều phi công thuộc loại con đông cháu cha kéo nhau vào hỏa lò. Trước McCain, ngày 4 tháng 10 năm 1967, có Peter Schopfen, thiếu tá hải quân, lái máy bay A-4C đánh phá Hải Phòng bị bắn rơi. Anh ta là con trai trung tướng đô đốc hải quân Mancon Fancy Schopfen. Sau McCain, có thêm Nandi Donald Fraser, 25 tuổi, mới vào lính không quân tháng 5 năm 1970, bị bắn rơi trong trận đầu tiên anh ta bay vào Hà Nội năm 1972. Anh ta là con trai thiếu tướng không quân Warren Fraser. Ngày 27 tháng 8 năm 1972, quân và dân Ninh Bình bắn rơi máy bay bắt sống thiếu tá hải quân Theodore Wallister Chiben, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1941 trên kênh đảo Panama giống như McCain. Anh ta là con trai trung tướng đô đốc hải quân Mỹ trước Otto Chiben. Nhà văn Nguyễn Tuân trong bài ký Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào là viết về chuyện Mỹ đánh nhà máy điện Hà Nội công tù binh McCain. Bom đạn của kẻ thù không làm lung lạc ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân Hà Nội. Một đoạn đối thoại giữa thiếu tá McCain và nhà văn hóa Hà Nội Nguyễn Tuân giúp ta hình dung phần nào tội ác của giặc Mỹ. "Vâng, tôi nhận được lệnh đánh khu 6 tức Hà Nội vào lúc 10 giờ sáng hôm đó tính theo giờ Sài Gòn. Tính theo giờ Hà Nội thì là 9 giờ, 12 giờ Sài Gòn kém 120 phút thì tôi rời bom hàng không mẫu hạm. Và sự việc những phút sau thế nào thì tôi vào bầu trời miền Bắc thì các ông đã biết cả rồi. Vâng thưa ông, tôi bay trên miền Bắc tất cả 23 lần. Ở miền Nam thì chưa được bay lần nào. Tôi có bay vào và có đánh Hải Phòng 6 lần. Chưa bay vào Hà Nội trừ cái lần vừa rồi. Đại đội tôi 14 chiếc chuyên đánh thứ bom điện tử định hướng. Tôi chỉ huy một biên đội 2 chiếc A4 cường kích. Đó là lần đầu tôi đánh Hà Nội. Là lần đầu ư? Và là lần cuối cùng. Nếu anh được cấp trên cho chọn giữa hai mục tiêu nhà máy nhiệt điện và cầu sắt dài trên sông Hồng thì anh chọn cái nào? Cả hai cái đều xấu cả, nghĩa là đều nguy hiểm cả. Nhưng tôi nghĩ là đánh cầu có phần là dễ hơn đánh nhà máy đèn. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng tôi có đánh trúng được nhà máy đèn thì các ông vẫn có những cách giải quyết vấn đề ánh sáng cho Hà Nội. Anh đánh giá nhà máy đèn trung ương mà lúc này đây đèn điện vẫn sáng đều trên đầu giường bệnh của anh, cũng như vẫn sáng đều khắp nơi khác của Hà Nội ngoài nhà thương này, thì anh có cảm tưởng gì? Thưa ông, tôi không buồn mà cũng không vui. Tôi chỉ mong chiến tranh Việt Nam sớm kết thúc để tôi được tha về. Bố tôi cũng không cứu được tôi, ông Johnson cũng không cứu được tôi. McCain cháu trả về nước năm 1973. 30 năm sau, anh ta đã trở lại Việt Nam, đến cái nơi anh ta suýt chết. Mặt hồ Trúc Bạch vẫn phẳng lặng nên thơ như hồi nào, chỉ khác là giờ đông vui hơn nhiều. McCain cũng đã có dịp trò chuyện vui vẻ với anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, hai địch thủ trên bầu trời Việt Nam ngày ấy. Về Mỹ, McCain rời khỏi quân ngũ năm 1979. Sau khi chia tay với người vợ cũ, McCain kết hôn với cựu hoa hậu bang Arizona trẻ hơn anh ta 18 tuổi, từ đó tích cực hoạt động chính trị. Cho đến nay thì ảnh hưởng của McCain rất lớn ở bang Arizona và anh ta đã hai lần ra ứng cử chức Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 2000, trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông ta đã thất bại trước George Bush. Năm 2008, ở tuổi 72, thượng nghị sĩ McCain là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Muốn làm tốt công tác khai thác phi công tù binh Mỹ phải có, ngoài kiến thức, vốn sống cũng cần phải có thủ thuật khai thác, sau này được ông tổng kết. Bản thân người hỏi cung, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam có thể mạnh về chính trị, là người ở thế thắng để tù binh Pháp hoặc Mỹ phải khâm phục. Hỏi cung là một cuộc đấu trí về kiến thức và chính trị tư tưởng với tù binh. Nhưng tù binh Pháp, Mỹ quả một quân đội nhà nghề đế quốc mang sẵn tư tưởng nước lớn, tự cho mình là nhất, kiêu căng ngạo mạn. Ta phải lấy chính nghĩa để khuất phục, phải nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, lòng nhân ái, truyền thống tư tưởng nhân đạo đối với tù binh để thuyết phục họ. Trước khi hỏi cung, phải nắm chắc tình hình tù binh, những hiểu biết về những lĩnh vực cần khai thác. Bản lĩnh của người cán bộ hỏi cung cũng phải được thể hiện rõ, chủ động, tự tin, đàng hoàng, có kiến thức vững vàng. Phải cảnh giác trước những lời khai của tù binh, nhất là những tù binh là người của ngành tình báo, an ninh địch. Chú ý không mớm cung ép cung, nhưng hiểu biết về gia đình, vợ con phi công tù binh giúp cho việc đánh đòn tâm lý. Chương 8. Tham vọng của McNamara thành mây khói. Nhiều trận đánh phá liên tục của cả không quân hải quân và không quân Mỹ, nhưng chiếc cầu nối hai bờ sông Mã vẫn đứng vững hiên ngang như thách thức lũ cướp trời, làm cho Lầu Năm Góc vô cùng tức tối. Ngày 18 tháng 7 năm 1965, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara đến tận phi đội A6A của Denter trên hạm tàu Yankee, động viên tinh thần đơn vị sẽ xuất kích đánh cầu Hoàng Rồng. Không biết ông ta có phép lạ gì có thể cho các phi công đánh chiếc cầu sắt đó không, thế mà dám quả quyết rằng có chiếc hòm đèn khí tài điện tử tuyệt diệu mà Bộ Quốc phòng Mỹ vừa mới chuyển sang đặt trên máy bay. Phi vụ này chắc chắn các anh hoàn tất được việc đánh gãy chiếc cầu nhỏ vắt trên sông Mã. Khác với gần 100 phi vụ suốt 2 tháng trước đây, phi vụ đặc biệt này, tôi chỉ còn đợi trao phần thưởng lớn cho các anh trong vài giờ nữa. Hình như McNamara chắc thắng 100%, nghĩa là chỉ còn vài giờ nữa, chiếc cầu như chiếc đinh chọc vào mắt ông ta sẽ phải nát vụn. Lời động viên của ngài Bộ trưởng chắc cũng giúp cho phi công Mỹ càng tin tưởng hơn, càng chắc thoát chết trong chuyến đi này. Nhưng không, McNamara quá tin vào chiếc hộp đen khí tài điện tử tuyệt diệu. Thực tế thì ngược lại, chuyến bay của phi đội A6A do Denter chỉ huy cũng chịu chung số phận với 100 phi công suốt 2 tháng trước đấy mà thôi. Quá tin vào kỹ thuật điện tử hiện đại nên McNamara còn một công trình to lớn hơn thế nữa, đầy ảo vọng có thể ngăn chặn sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt vào miền Nam, là hàng rào điện tử ở tỉnh Quảng Trị mang tên McNamara. Không chỉ một mình ngài Bộ trưởng Quốc phòng nghĩ ra, mà còn là trí tuệ của nhiều nhà khoa học hàng đầu của Mỹ như giáo sư Fisher, tiến sĩ Kessin, tiến sĩ Westner tham gia nghiên cứu. Ngoài hệ thống đồn bút được bố trí dày đặc từ cửa Việt lên tới Sepol dài gần 100 km, hàng rào điện tử McNamara còn được trang bị các loại phương tiện điện tử tối tân như các loại cây nhiệt đới, cây thông minh và cả máy phát hiện hơi người. Tất cả tan thành mây khói trước sự tấn công vũ bão của quân và dân miền Nam. Thực ra thì trong thâm tâm những người cầm quyền chóp bu Mỹ không phải là không thấy sự phi lý của cuộc chiến và con đường hầm không lối thoát phía trước. Hơn 40 năm sau sự thật đó mới được phơi bày tại cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 3 năm 2006 với chủ đề Việt Nam và chức vụ Tổng thống, tổ chức tại Thư viện Tổng thống John Kennedy ở Boston, Mỹ, có sự tham gia của các nhân vật có tên tuổi đã từng tham gia trong chiến tranh Việt Nam như Ngoại trưởng Henry Kissinger, đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Pat Peterson, tướng về hưu Alexander, thượng nghị sĩ Jack Hare, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, gửi bang Vidao phát biểu tham dự hội thảo. Hội thảo được nghe một đoạn đối thoại ghi âm vào năm 1966, trong đó Tổng thống Johnson nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara: "Tôi biết rằng chúng ta không nên có mặt ở Việt Nam, nhưng tôi không thể rút ra được." Cuộc chiến tranh phi nghĩa vô cùng dã man tàn bạo của Mỹ gây ra ở Việt Nam làm thức tỉnh lương tâm những người Mỹ yêu trụng hòa bình. Không chỉ nhân dân Mỹ, không chỉ những người trực tiếp cầm súng gây đau thương cho nhân dân Việt Nam thức tỉnh, mà cả những nhân vật tham gia công việc hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc cũng thức tỉnh và dũng cảm lên tiếng tố cáo chính quyền Mỹ bất chấp tù tội. Năm 1971, Daniel Ellsberg được phân vào nhóm nghiên cứu tối mật về hoạch định chính sách đối với Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara, tiết lộ 7.000 trang tài liệu tối mật cho báo chí, tạo nên một làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam mạnh mẽ chưa từng có tại Mỹ. Daniel bị bắt, bị cáo buộc 12 tội với bản án 115 năm tù. Lời động viên của ngài Bộ trưởng, hiệu quả của chiếc hộp đen khí tài điện tử ra sao? Vô hiệu quả. Trung tá Denter với phi đội của anh ta bị đánh tan tác, máy bay của Denter bị bắn rơi, anh ta bị dòng nước sông Mã cuốn đi suýt chết. Còn đồng sự của anh ta, trung úy phụ lái Judy, treo trên ngọn cây dừa, may cả hai được quân và dân Thanh Hóa cứu thoát. Judy chưa quên nỗi hốt hoảng. Dù chúng tôi còn vướng chân cành cây, lập tức 9-10 người mang tiểu liên và giáo mác xông tới, tôi bị kéo chân lôi xuống. Denter cũng hoảng loạn không kém. Tôi cố vùng vẫy, bơi lội nhưng vẫn bị nước cuốn đi. May quá các ông bộ đội đã vớt được tôi lên, cho tôi thuốc. Trong 2 ngày ở lại Thanh Hóa, trở lại sức, chúng tôi được đưa ra đây. Những ngày ở trại giam Hỏa Lò, Denter tỏ ra là người hiểu biết, phục thiện. Tôi đã phạm tội ác là ném bom vào dân thường và các công trình dân sự. Thế mà nhân dân địa phương đối xử với tôi hết sức nhân đạo. Mặc dù tôi là kẻ có tội, tôi đã được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc thuốc men. Tất cả là xuất phát từ lòng tốt của chính phủ và nhân dân Việt Nam, mặc dù tôi đã gây tội ác xấu xa theo lệnh của chính phủ Mỹ. Denter tỏ ra ân hận với tội lỗi của mình, mong được làm việc tốt để chuộc tội. Anh ta tích cực tham gia các hoạt động của trại như làm báo tường, viết thư tự nguyện tỏ rõ quan điểm chống lại chính sách ngoan cố, tiếp tục kéo dài chiến tranh của giới cầm quyền Mỹ. Ngày 2 tháng 5 năm 1966, có nhà báo Úc đến thăm trại hỏi Denter: "Ông có điều gì phàn nàn không?" Denter vui vẻ trả lời: "Không, tôi ăn uống đầy đủ và tốt. Tôi được đối xử độ lượng mặc dù tôi là người có tội." Phải nói rằng, những năm Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, tình hình kinh tế đất nước gặp không ít khó khăn, vừa sản xuất vừa chiến đấu, vừa bảo vệ miền Bắc, vừa chi viện sức người sức của cho miền Nam. Chúng ta phải chịu đựng gian khổ thiếu thốn nhiều mặt. Ấy vậy mà chúng ta vẫn dành cho phi công tù binh Mỹ trong các trại giam có đời sống khá. Về vật chất đảm bảo đủ lương thực thực phẩm theo định lượng, tổ chức nhiều hoạt động tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phi công tù binh. Rất nhiều phi công tù binh khi về nước đều có rất nhiều thiện cảm với Việt Nam. Nhưng cũng có một số thiếu thiện chí nói xấu chúng ta. nhân dân ta tha tội chết cho chúng, cứ mà chúng suốt mấy năm trời ấy vậy mà vừa về Mỹ đã lại quay lại nói xấu, trong đó có đen tờ. Ngày 30 tháng 3 năm 1973 mới về nước, đen tờ trong một buổi họp báo đã lên tiếng tố cáo Bắc Việt đối xử không ra gì với phi công tù binh. Anh ta nói rằng: tôi đã bị những người quản trại tra tấn rất nhiều lần, người xanh như tàu lá, thân hình tiêu tụy như con vật. Nhiều người trong đó có cả nhà báo nước ngoài còn nhớ cuối năm 1968 và dịp Noel cũng là dịp mừng năm mới dương lịch, đền tờ viết thư gửi ban quản lý trại. Cảm tạ nhân dân Việt Nam liên tục đối xử rất tốt với tôi. Năm nào chúng tôi cũng được vui vẻ liên hoan đón Tết và chúc mừng chúng tôi chóng được trở về nhà. Tôi nhận thấy nhân dân Việt Nam là ân nhân của tôi, vì vậy tôi thành thực hối cải và hy vọng được hưởng khoan hồng trong những ngày đã qua cũng như những ngày sắp tới. Tất nhiên không phải chỉ một lá thư là ta hiểu hết tâm địa con người anh ta. Tháng 5 năm 1966, một nhà báo Chile hỏi Denter: nếu về Mỹ thì anh sẽ làm gì? Có lẽ tôi phải làm theo lệnh cấp trên, họ bảo làm gì tôi phải làm theo. Xin ông hiểu cho, tôi là một quân nhân chuyên nghiệp mà, và là bố của 7 đứa con. Thái độ Denter bắt đầu thay đổi khi Hiệp định Paris được ký kết. Trong lúc nhiều phi công tù binh Mỹ vui mừng đón tin vui được trở về Mỹ, sắp được gặp người thân, thì Denter đã có những suy nghĩ khác. Có lần anh ta trả lời các nhà báo: thưa các ông, khi tôi về nước rồi xin các ông hiểu cho, tôi phải nói, phải viết, phải làm như cấp trên tôi ra lệnh. Denter được trao trả về Mỹ ngay trong đợt đầu tiên ngày 12 tháng 2 năm 1973 của 116 nhân viên quân sự Hoa Kỳ. Có 29 quân nhân bị thương. Thiếu tá Raymond Dunstan Woodser bị bắt ở Thanh Hóa ngày 3 tháng 4 năm 1965. Anh ta bị gãy chân cùng với 6 quân nhân lái B-52, trong đó 3 người phải cắn lên máy bay. Vậy đấy, Denter về Mỹ phải nói, phải viết, phải làm như cấp trên tôi ra lệnh mà. Có lẽ trường hợp như Denter không phải nhiều, nhưng không phải là trường hợp duy nhất. Thiếu tá Richard Allen Chatton cũng là một trong những trường hợp tương tự. Anh ta thuộc đại đội 192, liên đội 19 trên tàu sân bay Tikal, Denroga, bị ta bắn rơi ngày 5 tháng 1 năm 1967 gần đảo Hòn Mê. Bị bắt về trại, anh ta tỏ ra là người biết ăn năn hối cải, biết tội và xin được khoan hồng. Tàu Tikal, Denroga đến vịnh Bắc Bộ ngày 16 tháng 11 năm 1966. Ngay ngày hôm đó, tôi được lệnh chỉ huy một phi đội máy bay A-4E mang bom bi và bom màng đánh vào một khu vực đông dân cư ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh ta đã tham gia 20 phi vụ đánh phá miền Bắc, gây bao tội ác dã man đối với đồng bào ta. Nhưng thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của nhà nước Việt Nam chúng ta tha tội chết cho anh ta. Anh ta và những phi công tù binh Mỹ đều biết rõ điều đó. Tôi được nhân dân Việt Nam đối xử nhân đạo. Từ khi bị bắt, tôi được thấy đầy đủ thực chất những hành động tội ác đã gây đau thương, chết chóc, tàn phá đối với nhân dân Việt Nam. Tôi biết tội lỗi của tôi. Xin nhân dân Việt Nam tha tội cho tôi, tha chết cho tôi và tiếp tục cho tôi được hưởng chế độ nhân đạo. Trong trại giam này, tôi được tự do tín ngưỡng, được đi nhà thờ nhân dịp Noel. Chúng tôi được luyện tập thể thao, thể dục để giữ gìn sức khỏe. Hàng ngày bác sĩ đến hỏi han sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi nhận được quà của gia đình gửi tới. Tôi nhận được mọi thứ cần thiết cho tôi sống với số lượng đầy đủ. Không những anh ta nhận thức được như thế mà còn hăng hái hơn, cảm thấy hổ thẹn vì những hành động tiếp tục chiến tranh của chính quyền Mỹ, vốn được tham gia hoạt động đòi chính quyền Mỹ chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Anh ta bất bình khi nghe tin ở các nhà tù của chính quyền Thiệu đã đối xử dã man với tù nhân. Tôi thấy cần phải lên tiếng nhân danh lương tri của một công dân Mỹ. Tôi lấy làm hổ thẹn không hiểu vì sao chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ cố vấn để duy trì một hệ thống nhà tù không thể nào dung thứ nổi ở miền Nam Việt Nam như thế. Ấy vậy mà, ngày 29 tháng 3 năm 1973, sau khi được trao trả về Mỹ, Richard Allen Chatton trong một cuộc họp báo đã lên tiếng nói xấu những gì mà trước đó anh ta đã ca ngợi. Thật xấu hổ. Chương 9. Lính cậu cũng không thoát chết. Không quân Mỹ còn có máy bay cảnh giới và máy bay báo động từ xa E-2C. Máy bay E-2C lần đầu tiên được sử dụng ở Việt Nam để sớm phát hiện mục tiêu, phát bức xạ điện tử và nhận dạng các mục tiêu đó. các tín hiệu điện tử được ghi nhận và xử lý bằng máy tính điện tử tổng hợp và hiển thị trên màn hình. Chúng có thể bay ngoài không phận nhưng quan sát sâu vào nội địa đối phương. Máy bay trinh sát điện tử cũng cực kỳ lợi hại. AA-6B là máy bay đầu tiên được chế tạo như một hệ thống phóng nhiễu từ xa, chuyên dùng tiêu diệt radar đối phương. Mỗi máy bay mang hai máy phát nhiễu, đây cũng là loại máy bay chiến đấu điện tử. Không quân Mỹ thường dùng hai loại máy bay trinh sát chụp ảnh là RF-101 và RA-5C. Trong những năm chiến tranh, hàng ngày thường có 1 đến 2 chiếc trinh sát điện tử bay dọc bờ biển từ Vĩnh Linh ra Vịnh Bắc Bộ. Lúc đầu, chúng hoạt động ở ven biển, sau đó do yêu cầu đánh các mục tiêu sâu trong đất liền, nên chúng phải bay theo hướng Thượng Lào - Lai Châu để phòng bị MiG tấn công. Khi bay loại này còn có một tốp F-4D hộ tống. Phi công tù binh kháo nhau, loại phi công máy bay trinh sát điện tử là sĩ quan cầu. Máy bay trinh sát điện tử bay rất cao để quan sát, không như máy bay chiến đấu phải đánh phá mục tiêu, phải đối mặt với các loại súng phòng không. Vì thế mà trong con mắt của phi công lái máy bay tiêm kích, cường kích thì lái máy bay trinh sát là an toàn nhất. Mắt thường không quan sát được trinh sát điện tử kể cả những lúc thời tiết tốt nhất. Ngồi trên máy bay trinh sát điện tử, lũ sĩ quan cậu tưởng là an toàn nhất. Nhưng chiến tranh Việt Nam, lưới lửa phòng không Việt Nam chúng vẫn bị thiêu trụi như thường. Tên lửa SAM-2 là loại vũ khí lợi hại đối với chúng. Bay từ xa ngoài biển hay bay thật cao từ phía Thái Lan tới, chúng vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng của lưới lửa phòng không nhân dân. 15 giờ ngày 16 tháng 1 năm 1967, radar của tiểu đoàn tên lửa 77 ở Tuyên Quang phát hiện một tốp hai máy bay trinh sát RF-4C ở phương vị 240 độ, cự ly 25 km. Khi chúng vào đến cự ly 20 km, theo mệnh lệnh tiểu đoàn trưởng, hai quả đạn được bắn đi có điều khiển. Một chiếc RF-4C chưa kịp trinh sát làm nhiệm vụ đã bị rơi tại chỗ, xã Yên Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bị thua đau ở cả hai miền Nam Bắc, ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Nixon buộc phải ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc từ vị tuyến 20 trở ra và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại Paris. Tuy là ngừng ném bom, nhưng không quân Mỹ vẫn tích cực hoạt động do thám từ vị tuyến 20 trở ra và đe dọa đánh phá trở lại. Thời gian này, chúng thường dùng các loại máy bay trinh sát SR-71, BQM-34A và 147G liên tục trinh sát thu thập tin tức tình báo chiến lược miền Bắc. SR-71 là máy bay trinh sát chiến lược hoạt động ở độ cao 24 km, tốc độ bay 60 km/phút. BMQ-34A là máy bay không người lái trinh sát tầng cao, thường chụp ảnh ở độ cao 8 km, tốc độ bay khoảng 220 m/giây. Loại này bị ta bắn rơi nhiều nên chúng cải tiến thành các loại máy bay 147G, 147S, 147SC, 147SK và 147SRE trinh sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Phục vụ cho không quân Mỹ liên tiếp đánh phá Hà Nội, lũ trinh sát lại tiếp tục hoạt động, cả trinh sát có người lái và không có người lái. Hơn một tháng sau khi chiếc trinh sát RF-4C bị bắn rơi trên bầu trời Tuyên Quang, ngày 18 tháng 2, một chiếc máy bay trinh sát điện tử không người lái 147G bị tiểu đoàn tên lửa 77 bắn rơi tại chỗ ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hôm đó, trên bầu trời Bắc Giang có 3 tốp máy bay Mỹ từ hướng Tây Nam, 5 tốp máy bay khác ở hướng Đông Nam. Chiếc 147G bay ở độ cao 1.000m, trinh sát phục vụ cho những đợt công kích dã man. Nhưng từ cự ly 35 km, 147G bị các trạm radar của ta bám sát. Vào đến cự ly 25 km, tiểu đoàn được lệnh tiêu diệt mục tiêu. Đây là chiếc máy bay trinh sát không người lái đầu tiên tiểu đoàn 77 bắn rơi. Ngày 17 tháng 5 năm 1968, lại một chiếc 147G bị ta bắn rơi tại ngã Ba Canh, ngoại thành Hà Nội. Chiến công của quân và dân Hà Nội mừng sinh nhật lần thứ 78 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trinh sát tầng thấp cũng bị ta thiêu rụi. Trinh sát tầng cao không người lái cũng không thoát khỏi bị tiêu diệt. Dù có ngừng bắn, nhưng chúng ta hiểu hết tâm đen của đế quốc Mỹ. Những người lính phòng không Hà Nội nhớ lời Bác Hồ dặn khi người về thăm quân chủng phòng không ngày mùng 1 Tết Kỷ Dậu năm 1969. Không tin được Mỹ đâu, chúng nó xảo quyệt lắm. Chúng là bọn đế quốc xâm lược, phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để khi nó dở què là mình đập lại được ngay. Tiểu đoàn 77 đã cùng một số đơn vị pháo phòng không 37 ly đi mai phục ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Thế là do cảnh giác cao, ngày 9 tháng 11 năm 1969, Tiểu đoàn 77 lại bắn rơi tại chỗ một thằng trinh sát không người lái BQM-34A. Trong năm 1969, trung đoàn tên lửa 263 cũng liên tục bắn rơi máy bay trinh sát không người lái, càng làm cho Mỹ hoang mang. Không những việc trinh sát không thực hiện có hiệu quả chuẩn bị cho những đợt đánh phá mới, mà điều quan trọng là tác động xấu đến tâm lý phi công Mỹ. Càng ngày chúng càng lo sợ mỗi khi cất cánh đi ném bom. Nhiều phi công hoảng loạn bay cao ném bom, làm sao nhanh chóng trút hết bom đạn để về lại căn cứ. Ngày 27 tháng 4 năm 1969, tiểu đoàn 43 tiêu diệt một máy bay trinh sát 147S từ cự ly 28 km, độ cao 900 m. Ngày 11 tháng 5 năm 1969, tiểu đoàn 43 lại bắn rơi thêm một máy bay trinh sát 147S. Lần này thì bắn rơi tại chỗ ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ngày 10 tháng 8 năm 1969, tiểu đoàn 44 bắn hai quả tên lửa hạ tại chỗ một máy bay trinh sát 147S ở Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ngày 14 tháng 8 năm 1969, vào lúc 4:36, tiểu đoàn 43 lại bắn rơi tại chỗ một máy bay trinh sát loại mới được không quân Mỹ cải tiến 147SRE. Trong những trận đánh lớn, chúng thường dùng loại máy bay trinh sát điện tử và gây nhiễu EB-66. Nó được cải tiến từ máy bay ném bom B-26. Phi hành đoàn gồm 6 nhân viên, một lái chính, một lái phụ và 4 sĩ quan điện tử. Trên máy bay được trang bị máy thu tín hiệu radar ALA-5, máy thả nhiễu tiêu cực ALE-1, máy phát nhiễu tích cực QRC-279, ALT-13 và ALR-18. Nhiệm vụ chủ yếu của EB-66 là thu tín hiệu radar pháo phòng không, radar tên lửa phòng không và radar trên máy bay MiG của đối phương. Khi tiến hành thu tín hiệu radar EB-66, tiến hành gây nhiễu từ xa, ngoài đội hình phục vụ máy bay cường kích đánh phá mục tiêu. Trên đường bay, cứ 10-15 giây cho hướng phát hiện radar một lần và xác định vị trí tên lửa phòng không trong vòng 30 giây nếu radar tên lửa phát sóng liên tục. Hoạt động gây nhiễu của EB-66 làm giảm khả năng phát hiện của radar cảnh giới, việc ngắm bắn, dẫn đường của đối phương, che giấu đội hình máy bay cường kích, làm giảm thương vong và gây rất nhiều khó khăn cho tác chiến của các loại pháo, tên lửa phòng không đối phương. Thời kỳ đầu EB-66 gây cho ta không ít khó khăn, nhưng từ khi quân chủng chủ trương đánh EB-66 để rút kinh nghiệm, nhiều EB-66 cũng chịu chung số phận với lũ trinh sát điện tử khác. Như thế là, dù cải tiến cách gì, trinh sát điện tử của Mỹ cũng không thoát khỏi bị tên lửa Việt Nam anh hùng làm tiêu tan những số liệu thông tin chính xác. Đây là một đòn đau đối với kỹ thuật chiến tranh hiện đại của không quân Mỹ. Ông Ngô Xuân Bình kể về một trận đánh tiêu diệt EB-66. Cán bộ chiến sĩ ngày đêm luyện tập phát sóng thật trên hướng dự kiến EB-66 bay vào. Trận địa được ngụy trang kín, những quả tên lửa như những con thú đình bồi sẵn sàng rời bệ phóng. Nhưng đã 3 ngày qua chưa thấy máy bay EB-66 bén bảng tới. Anh em nóng ruột bực mình, phải chăng ý đồ phục kích đã bị lộ? Đến 9 giờ ngày 4 tháng 2 năm 1967, hai chiếc RF-101 bay sát trận địa càng làm tăng mối hoài nghi trận địa bị lộ. Ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý và thống nhất chỉ đạo các đơn vị khả năng địch trinh sát để cho EB-66 vào. Nếu địch nghi ngờ cho máy bay cường kích đánh thẳng trận địa vẫn không phát hỏa, kiên quyết chờ bằng được EB-66. 14 giờ, chiến sĩ tiêu độ 99 đi những đường trì, một tốp mục tiêu khá ổn định đang bay vào. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh báo động đài 1. Đài 1 mở máy báo cáo bắt được mục tiêu rồi tắt máy ngay để giữ bí mật. Đài 2 được lệnh mở tắt máy 3 lần để theo dõi mục tiêu. Tốp máy bay vẫn bay vào theo đường bay ổn định. Đến lần thứ 4, tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đài 2 bám sát lâu hơn và xác định đã đúng EB-66 chưa. Kiếp trắc thủ đài 1 báo cáo đúng chiếc thứ 3 bên trái là EB-66. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Dương ra lệnh cho đài 2 nối cao thế. Sĩ quan điều khiển Đào Tiến Sinh và kiếp trắc thủ Hà Tạo Mùi nhanh chóng bắt gọn cả nhóm mục tiêu gồm 6 chiếc, trong đó có tín hiệu ở giữa có độ sáng to đậm, chuyển động chậm hơn ở giữa đội hình. Mọi người đều thống nhất khẳng định đó là con mồi mà họ đang chờ đợi. Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh phóng liền 3 quả đạn. Những quả tên lửa được ngụy trang kín đáo náo mình bấy lâu nay được dịp rơi bệ phóng, xé gió lao lên tiến thẳng về phía chiếc EB-66 đang bay vào. Quả thứ nhất trúng mục tiêu, ba chắc thủ Tạo Mùi Hà báo cáo. Mất tự động, và chuyển ngay sang bám sát mục tiêu bằng tay quay. Quả thứ ba lại trúng mục tiêu. Quan sát trên màn hiện sóng, cả ba trắc thủ đều phấn khởi báo cáo mục tiêu đã bị tiêu diệt. Lúc đó là 14:02. Mạc Lâm kể về cuộc trò chuyện với phi công tù binh lái chiếc trinh sát điện tử EB-66 từ căn cứ quân sự Tắc Ly, Thái Lan, chúng vào nước ta đến Tuyên Quang bị tên lửa tiêu diệt. Hai phi công tù binh là đại úy Ronald Alexander McDaniel, sinh tháng 7 năm 1937, có vợ và hai con. McDaniel là sĩ quan điện tử máy bay trinh sát EB-66, đơn vị đóng ở căn cứ Tắc Ly, Thái Lan. Đại úy sĩ quan điện tử EB-66 Glandon William Peckin, sinh tháng 7 năm 1934. Sáng hôm ấy, chúng tôi gọi hai phi công tù binh từ Tuyên Quang về. Cả hai đều bị thương nhẹ, được chăm sóc cứu chữa, họ khai. Chúng tôi trước kia bay ở biên giới Việt-Lào, nhưng vì quá xa Hà Nội nên cấp trên lệnh phải bay vào Sơn La. Bí mật bay qua Tuyên Quang, bay ở Sơn La đã nguy hiểm và Tuyên Quang là liều lắm rồi. Cứ nghĩ là các ông không biết, bay ở biển an toàn hơn vì đã có trinh sát điện tử hải quân đảm nhiệm. Chúng tôi trinh sát phục vụ trong hoạt động của không quân hướng Tây Bắc đánh vào Hà Nội. Đây là phi vụ đầu tiên. Hỏi về trang bị trên EB-66, chúng nói EB-66 có hệ thống thu và phân tích mọi loại tín hiệu của radar, có hệ thống máy gây nhiễu điện tử tầm xa. Trong tác chiến, EB-66 thường phối hợp với các loại máy bay chiến đấu F-1, F-4 để gây nhiễu tích cực và nhiễu tiêu cực trên một diện tích rộng làm mờ hiện sóng của radar đối phương. Trong chiến đấu hợp đồng, EB-66 có khả năng chỉ dẫn cho các máy bay chiến đấu tấn công vào các trận địa radar hoặc đối đầu với máy bay MiG-17, MiG-21. Về trường hợp bị bắt, chúng thi nhau kể. Chúng tôi nhảy dù vào một khoảng trống trong rừng rậm, đã bị bỏng không biết xoay sở thế nào để trốn thoát. Nghe nói rừng nhiệt đới nhiều thú dữ, nhiều côn trùng phạt khiếp. Đêm lại xuống dần, chúng tôi vô cùng sợ hãi. Bỗng chúng tôi nghe tiếng người ngày một gần. Thì ra là dân địa phương từ các ngã kéo tới. Chúng tôi bị bắt, về một thị trấn nhỏ nghỉ lại rồi về đây. Sợ quá, không dám chống cự, dân cho ăn uống và thao tội chết cho chúng tôi. Nằm trong trại, chúng tôi hối tiếc vì đã quá tin vào công nghiệp quốc phòng Mỹ, sợ nhất là khi máy bay bốc cháy, máy còn bấm kịp dù. Những phi công tù binh này giúp chúng ta những tài liệu quý về các loại máy bay trinh sát điện tử, về sự phối hợp tác chiến giữa trinh sát điện tử với các loại máy bay khác trong từng trận đánh, giúp chúng ta đối phó với những âm mưu đánh phá bằng không quân Mỹ và các mục tiêu trên đất liền. Không quân cũng đã được tổ chức để tiêu diệt loại máy bay trinh sát điện tử lợi hại này. Lịch sử quân chủng phòng không không quân ghi lại một trận đánh khá tiêu biểu. 7:10 ngày 19 tháng 11 năm 1967, Bộ Tư lệnh Quân chủng lệnh cho một biên đội MiG-21 gồm hai chiếc đánh máy bay điện tử EB-66. Theo phương án cũ, không quân đi đánh EB-66 thì bộ đội radar sẽ dẫn đường cho máy bay MiG-21 lên Thanh Sơn rồi thọc xuống hướng Tây Nam đón đánh EB-66 ở phía Tây Thanh Hóa. Nhưng hôm nay, Trung đoàn trưởng Trần Mạnh quyết định sử dụng một đường bay mới. Biên đội MiG-21 do hai chiến sĩ Nguyễn Đăng Kính và Vũ Ngọc Đình bay thấp theo trục đường số 1 rồi ngoặt lại đánh thọc sườn và đội hình tốp máy bay EB-66. Dọc đường bay tiếp cận địch, ta không mở máy thông tin đối không để giữ bí mật. Đến bầu trời Lang Chánh, Hồi Xuân, Thanh Hóa, sở chỉ huy thông báo có địch. Vũ Ngọc Đình phát hiện EB-66 được Nguyễn Đăng Kính yểm hộ lao vào công kích nhưng bị lỡ đà mất thời cơ. Đình lệnh cho số 2 vào công kích. Nguyễn Đăng Kính xông lên lấy đường ngắm phóng liền hai quả tiêu diệt một chiếc EB-66. Chiếc máy bay bốc cháy đâm xuống đường Nguyên Sinh, Hồi Xuân, Thanh Hóa. Chiếc EB-66 bị quân ta đánh tan, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội tên lửa và pháo phòng không ở vòng trong đánh địch. Chưa bao giờ các kiếp chiến đấu của binh chủng tên lửa thấy trên màn hiện sóng của mình không còn tín hiệu nhiễu ngoài đội hình như vậy. Ngày 14 tháng 1 năm 1968, không quân cũng lại dùng một biên đội MiG-21 đi đánh EB-66. Chiến sĩ lái Phạm Văn Song bắn rơi tại chỗ một chiếc EB-66C. Chương 10. Tìm cách diệt MiG bị MiG diệt. Câu chuyện trớ trêu về đại tá phi công tù binh Norman Gardiser, đại diện cho các phi công lão luyện vào loại nhất nhì của Mỹ, làm khách không mời ở trại giam Hòa Lò. cấp đại tá cũng đủ nói lên thời gian phục vụ không quân Mỹ của anh ta, cả về tài năng và kinh nghiệm chiến đấu nữa chứ. Anh ta không phải là đại tá phi công Mỹ duy nhất bị bắt làm tù binh. Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, không ít sĩ quan cấp đại tá không quân Mỹ bị ta bắt làm tù binh. Trong năm 1967, nhiều đại tá phi công Mỹ rủ nhau làm khách không mời của trại giam Hỏa Lò. Norman Gardiser bị bắt ngày 12 tháng 5 năm 1967 tại Hà Nội. 3 tháng sau, ngày 2 tháng 8, đại tá Wallace Heiser lái chiếc RF-4C bị quân và dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bắn rơi. Hơn 2 tháng sau đó, ngày 20 tháng 10, Hà Nội lại bắt sống giặc lái đại tá Peter Ferlin. Và hơn nửa tháng sau, ngày 18 tháng 11, đại tá Burdett Edward, lên đội trưởng không quân chiến thuật Mỹ. Máy bay của anh ta cũng không thoát khỏi lưới lửa phòng không của quân và dân tỉnh Hà Tây cũ. Norman, người gốc Hà Lan, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1923, đăng lính lúc còn là một chàng trai trẻ 19 tuổi, 29 tháng 12 năm 1942. Khi mà cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai giữa phe trục phát xít Đức, Ý, Nhật với quân các nước đồng minh chưa phân thắng bại. Mới vào lính, anh ta làm thợ máy, thế rồi do yêu cầu của chiến tranh, một lớp đào tạo lái máy bay khu trục được mở ra. Norman được cử đi học. Sau 2 năm đào tạo, anh ta tốt nghiệp, được phong hàm thiếu úy. Con đường binh nghiệp của Norman khá thuận lợi, trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Chỉ huy căn cứ McDean ở Florida, một căn cứ không quân lớn thuộc Bộ Chỉ huy Không quân Chiến thuật. Nhiều năm anh ta là sĩ quan cao cấp nghiên cứu về không quân ở Bộ Quốc phòng, chuyên theo dõi về trang bị, xây dựng, mua sắm các loại máy bay và xăng dầu của không quân Mỹ. Năm 1967, Norman được điều sang chiến trường Đông Nam Á. Không biết có phải anh ta bị ám ảnh bởi ngày độc hay không mà cứ quả quyết rằng ngày anh ta được điều động đến Việt Nam ảnh hưởng đến số phận của một sĩ quan cao cấp trong không quân Hoa Kỳ. Tôi được điều sang Việt Nam vào đúng ngày 3 tháng 3 năm 1967. Đúng là ngày mang cái số độc địa. Con số 3 là con số độc địa, nhưng con số 3 ám ảnh tôi. Ngày 3 tháng 3 đã là hai con số 3 độc rồi. Ngày năm 1967 cũng có một con số 3 độc nữa. Này nhé, 1 cộng 9 cộng 6 cộng 7 bằng 23. Có nguy hiểm chết người không cơ chứ? Norman đến Việt Nam khi mà chính quyền Nixon đang cay đắng vì những thất bại thảm hại ở miền Nam. Chính quyền Nixon hiếu chiến, âm mưu mở rộng chiến tranh lớn ra miền Bắc là có thể làm cho nhân dân miền Bắc khiếp sợ, không dám chi viện cho chiến trường miền Nam. Và như thế, vấn đề miền Nam được giải quyết dứt điểm trong 2 năm 1966-1967. Khi mà Norman đến giải đất trên bao lơn Thái Bình Dương, trông yểu điệu tha thướt như một cô gái, lại là đất nước của những con người hiên ngang không khuất phục, miền Bắc đã bắn rơi hơn 1.000 máy bay phản lực tối tân đủ các loại của Mỹ. 42 tuổi, Norman đã có trên 4.200 giờ bay và là hiệu trưởng một trường đào tạo phi công Mỹ. Học trò lái các loại máy bay phản lực hiện đại của Mỹ lại bị lũ nhãi nhép. Cách Norman gọi là loại máy bay MiG của ta đánh cho tan tác. Không những thế, còn có nhiều phi công có kinh nghiệm cũng bị lũ nhãi nhép MiG-17, MiG-21 bắn rơi, phải vào trại giam làm cho anh ta càng bực tức hơn. Không ít lần trên bục giảng anh ta mỉa mai đồng nghiệp của mình bị bắt ở Bắc Việt Nam. Thế là Norman tình nguyện xin được sang chiến đấu ở Việt Nam. Hơn thế nữa, anh ta có hẳn một kế hoạch khá công phu nghiên cứu để tìm ra biện pháp hữu hiệu tiêu diệt các loại MiG của Bắc Việt. Nhiệm vụ anh ta được giao sang chiến trường Việt Nam nhằm xem xét chiến thuật của không quân Mỹ, nghiên cứu về lưới lửa phòng không của Bắc Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu cách đánh của máy bay MiG được Nga chế tạo và tìm cách tiêu diệt có hiệu quả MiG-19, MiG-21, rồi quay về báo cáo với Tổng hành dinh Không quân Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. Norman được đưa đến sân bay Đà Nẵng, một căn cứ không quân Hoa Kỳ gần Bắc Việt Nam. Chắc là bị những con số 3 độc địa ám ảnh nên anh ta cũng đã hết sức cố gắng gìn giữ sao cho sớm kết thúc công việc về Mỹ. Norman tỏ ra rất tích cực, tham gia nhiều cuộc họp giao ban, rút kinh nghiệm chiến đấu của các phi đội, thu thập nhiều tư liệu. Hơn 2 tháng sau, Norman đã chuẩn bị xong đề cương chuẩn bị để trình bày trước Hội đồng Tham mưu Bộ Không quân Hoa Kỳ. Ngày được trở về đang đến gần, ngày 15 tháng 5 năm 1967, nhưng chớ trêu cho anh ta. Để chuẩn bị về nước phải có một chuyến bay vào Bắc Việt Nam nghiên cứu tình hình thực tế chiến đấu của không quân. ngày 12 tháng 5 năm 1967, Norman lái chiếc F4C và loại tú tân nhất lúc đó lẹn vào vùng trời Hà Nội cùng với nhiều máy bay hộ tống. Norman chưa kịp phát hiện hỏa lực phòng không của Bắc Việt, chưa kịp biết MiG lợi hại thế nào đã bị MiG của ta bắn hạ. Một chiếc MiG-17 đánh gần bắn máy bay F4C bằng tiểu liên 20mm bị thương. Norman biết nên vội vàng lao xuống thấp định chạy trốn, lại bị lưỡi lửa phòng không tầm thấp hạ gục. Một phi công lão luyện có tên tuổi của không quân Mỹ, có lịch sử khá lâu đời, lại bị các phi công non trẻ của không quân Việt Nam cũng còn rất non trẻ cho đo ván. Người phi công anh hùng của chúng ta là Trung úy Ngô Đức Mai, hồi đó mới 27 tuổi, có gần 300 giờ bay đánh gục đại tá Norman, lúc đó 42 tuổi, và đã có hơn 4.200 giờ bay và là hiệu trưởng một trường không quân của Mỹ. Trung úy Ngô Đức Mai kể về cuộc chiến đấu trên không. Gặp địch, tôi quan sát thấy có một chiếc máy bay F4C được nhiều máy bay hộ tống đang bay vào Hà Nội. Tôi đoán chắc đó là máy bay của tên chỉ huy. Đối với người lính không quân chúng tôi, Hà Nội là khu vực thiêng liêng, biết bao tâm tư tình cảm chúng tôi dành cho thủ đô. Giặc Mỹ đánh vào Hà Nội là xúc phạm đến những gì thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam. Phải đánh thằng chỉ huy, nghĩ thế bằng một đường bay bất ngờ, táo bạo, được đồng đội yểm trợ, tôi tấn công chiếc F4C. Chiến công của Trung úy Ngô Đức Mai dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 ngày sinh của Bác. Có một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời chiến đấu không quân của Ngô Đức Mai là được gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thành nhân dịp Đại tướng đến thăm đơn vị. Được biết Mai bắn rơi máy bay của Norman, Đại tướng vỗ vai anh thân tình nói: "Các đồng chí à, phải đánh tuế, đúng lắm. Đó là lối đánh của chúng ta, của dân tộc Việt Nam. Cách đánh thật thông minh, tìm thằng đầu sò mà quật. Chà, đồng chí Mai bắn gần đến thế, đó chính là kiểu đánh gần, đánh bất ngờ, nắm thắt lưng địch mà đánh như các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam." Một phi công tên tuổi lái máy bay tối tân của Hoa Kỳ lại bị chính loại máy bay mà anh ta cho là nhãi nhép hạ gục, tất nhiên là anh ta cay cú lắm. Norman luôn nằng nặc xin được gặp mặt đối thủ, chúng ta cũng đã bố trí cuộc gặp theo yêu cầu của anh ta. Từ cuối tháng 2 năm 1973, ta báo cho anh ta biết tin này, Norman rất vui. "Thưa các ông, tôi xin cam đoan cho đến phút cuối cùng ở trại, tôi vẫn hết sức tuân thủ kỷ luật của trại giam, giữ gìn trật tự vệ sinh, không dám để các ông phật lòng." Norman là một trong nhiều nhân viên quân sự cao cấp nhất được phía chính phủ ta trao trả cho chính phủ Mỹ ngày 4 tháng 3 năm 1973. Trong đợt này có 108 nhân viên quân sự Hoa Kỳ và Thái Lan được trao trả, gồm những phi công tù binh bị bắt từ năm 1966 đến giữa năm 1967. Cùng được trao trả với anh ta còn có 9 trung tá, 29 thiếu tá, 36 đại úy, 29 trung úy, 2 thiếu úy và 2 nhân viên quân sự Thái Lan. Chương 11. Tan xác, cánh cụp cánh xòe. Máy bay ném bom F-111A được Mỹ đưa vào Việt Nam từ tháng 3 năm 1968. Tháng 9 năm 1972, Mỹ lại đưa thêm 2 đại đội F-111A gồm 148 chiếc thuộc Liên đoàn Không quân 47 sang sân bay Tắc Ly, Thái Lan tăng cường đánh phá miền Bắc. Đây là loại máy bay mới nhất, có thể thay đổi cánh để tăng giảm tốc độ nên được mệnh danh là cánh cụp cánh xòe. F-111A nặng 32 tấn, tốc độ bay từ 250 đến 300 mét trên giây, có khả năng mang được 10 tấn bom, bằng 2 lần số bom của 5 chiếc máy bay F-4. Máy bay F-111 cấu tạo đặc biệt, có thiết bị tự động để có thể bay cao hoặc bay thấp trên các địa hình phức tạp, đến ném bom mục tiêu không cần hệ thống dẫn đường. Lợi hại của loại máy bay này còn là khả năng gây nhiễu cho phù hợp với việc chiến đấu ở địa hình phức tạp. F-111A được trang bị nhiều khí tài và trang bị điều khiển để có thể bay men theo các triền núi, ven sông biển cực thấp. Chúng thường hoạt động ban đêm, đi lẻ đối phó với cả ba loại vũ khí phòng không lợi hại của ta là tên lửa, máy bay tiêm kích và pháo phòng không tầm thấp. Mặc dù có nhiều chức năng ưu việt, nhưng F-111A cũng còn là loại máy bay thử nghiệm, chưa tận hoàn hảo. Chính những phi công Mỹ thông thạo loại máy bay mới này thừa nhận, chúng ta phi công tù binh James William O'Neill, sinh năm 1930, bị bắt ở Hòa Bình ngày 29 tháng 9 năm 1972, nói về F-111A. Đây là loại máy bay mới, nhiều người cho là tuyệt vời, rất hiện đại, to lớn, cánh xòe ra và cúp vào được. một kỳ công của công nghệ chế tạo máy bay. Nhưng F-111A chưa thật hoàn hảo, đang trong thời gian thử nghiệm. Mỗi một máy bay F-111A giá 15 triệu đô, đắt tiền hơn cả giá một chiếc B-52. Vì cớ giá béo bở như thế nên nhiều công ty chế tạo máy bay sản xuất để kiếm lời. Có điều là người ta lái F-111A là gửi tính mạng cho máy móc, phó mặc cho hàng vạn chi tiết máy. Nếu lái máy bay F-4 bay cao vào ban ngày thì một khi có trục trặc máy móc, thông thường người lái có thể xử lý được. Lái F-111A thì chịu, bay nhanh 800 km/h, bay thấp bộ độ cao 200 m, bay đêm tối mịt mù, chỉ một trục trặc nhỏ cũng thành thảm họa. Lạy Chúa, những tên lái F-111A xấu số thường bị đạn, không kịp nhảy dù, cái chết rất thảm thương, một mình trong đêm tối. Lần đầu tiên không quân Mỹ dùng F-111A hoạt động đêm trên vùng trời Tây Bắc. Đêm 17 tháng 10 năm 1972, dân quân xã Tiên Châu, huyện Vĩnh Lạc đã tổ chức một tổ súng máy phục kích đón lõng và đã bắn rơi một chiếc máy bay F-111A được Mỹ rêu rao là cánh cụp cánh xòe với nhiều chức năng có thể làm cho các loại súng phòng không của ta mất tác dụng, nhưng rồi cũng không tránh khỏi số phận nơi mù chung với các loại thần sấm con ma. Đế quốc Mỹ đưa F-111 vào Việt Nam tham gia đánh phá miền Bắc. Giới chóp bu ở lầu năm góc tưởng có thể xoay chuyển được tình thế, nghĩa là có thể vượt mặt các loại súng phòng không của ta, đánh phá vào ban đêm có hiệu quả. Sự kiện này không những giới quân sự quan tâm mà cả giới báo chí cũng rất sốt sắng theo dõi. Một chiếc bị mất tích, thế là chúng phải dừng bay để nghiên cứu. Ngày 28 tháng 9 năm 1972, sau khi thực hiện được 4 phi vụ, một chiếc F-111 không thấy trở về căn cứ. Hãng AP đã vội vã đưa tin ngay với tâm trạng lo lắng không kém giới quân sự. Mỗi ngày F-111 bay từ 20 đến 30 lần trước. Ngày 28 tháng 9 năm 1972, tạm ngừng đi chiến đấu sau khi mới bay được 4 phi vụ, trong đó có một chiếc mất tích. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội cuối năm 1972, F-111 được dùng trong đội hình cùng B-52 đánh phá ác liệt. F-111 cùng chung số phận với B-52, không thoát khỏi đòn trừng phạt của quân và dân ta. 19 giờ 8 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, mở đầu cho cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ vào thủ đô Hà Nội. Đài quan sát của ta ở Tam Đảo đã phát hiện nhiều tốp F-111 bay vào Hà Nội. 2 phút sau, đại đội radar 16 của trung đoàn 291 phát hiện nhiều nhiễu B-52 xuất hiện. B-52 đang bay vào Hà Nội. Ngay từ đầu, F-111 cùng các máy bay cường kích chiến thuật đánh phá hủy diệt các sân bay nhằm tiêu diệt, chấn áp không quân ta, dọn đường cho B-52. F-111 còn làm nhiệm vụ xung kích đánh phá các trận địa tên lửa, pháo phòng không ở nội thành. Có đợt chúng huy động cả một liên đội F-111, mỗi đêm từ 10 đến 25 lần trước hoạt động xen kẽ giữa các đợt ném bom đại thảm của B-52. Trong 12 ngày đêm đến Biên Phủ trên không, 5 chiếc F-111 bị bắn rơi, tự vệ Hà Nội cũng góp một phần chiến công. Mấy ngày đầu Mỹ tập kích vào Hà Nội, quân và dân ta biết được sự nguy hiểm của loại máy bay cánh cụp cánh xòe, phát hiện quy luật hoạt động của F-111, Bộ Tư lệnh Thủ đô quyết định tổ chức trận địa phòng không tầm thấp đón lõng đánh F-111 tại trận địa Vân Đồn. Một số liên đội dân quân tự vệ được tổ chức trực chiến cơ động bắn máy bay tầm thấp, trong đó có liên đội tự vệ khu Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Liên đội gồm 5 khẩu súng máy phòng không 14,5 ly của 3 nhà máy. Gỗ 42 khu Hoàn Kiếm 2 khẩu, cơ khí Mai Động có 2 khẩu và cơ khí Lưng Yên có 1 khẩu. Họ là 5 nữ cán bộ, công nhân còn rất trẻ, hăng hái nhưng lại là những cây súng trực chiến rất cử. 21 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1972, kiếp trực phát hiện từ phía tây bắc Hà Nội có một chiếc F-111A bay sát mặt sông qua cảng Hà Nội. Lúc này 3 khẩu đội, trong đó có các tự vệ kỳ cựu Bùi Mai, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Công Cường, Tống Văn Xuyên do Thái Văn Quang làm khẩu đội trưởng, được lệnh nổ súng. Các trận địa đồng loạt điểm xạ, những đường đạn bắn thẳng căng rạch trời đêm trúng chính xác vào chiếc F-111A. Máy bay trúng đạn bốc cháy như một ngọn đuốc lao nhanh về phía tây, rơi xuống huyện Lương Yên, Hòa Bình. Chỉ với 19 viên đạn súng máy, liên đội tự vệ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng đã bắn rơi một máy bay tối tân nguy hiểm của Mỹ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, góp vào chiến công chung trong trận chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không. Một trong năm khẩu súng máy 14,5 ly lập chiến công ngày ấy được đưa về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng với cánh máy bay F-111. Trên một góc cánh máy bay có dòng chữ Liên đội tự vệ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, bắn rơi ngày 22 tháng 12 năm 1972. Chương 12. Hạm đội 7 hết làm mưa làm gió. Chiến tranh ở Việt Nam do Mỹ tiến hành đã gây ra biết bao đau thương tang tóc cho nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Cuộc chiến cũng đã làm cho Mỹ thiệt hại lớn về mọi mặt. Báo Mỹ tuần tin tức ra số ngày 5 tháng 2 năm 1973 đã nhận xét. Cuối cùng, Mỹ bắt đầu rút khỏi một cuộc chiến tranh so lầy đã từng làm đau khổ 4 đời Tổng thống và làm mất chức một Tổng thống, đã chơi rẽ đất nước một cách sâu sắc hơn bất cứ một sự kiện nào từ sau nội chiến, rốt cuộc bị đại đa số dân Mỹ coi như một sai lầm bi thảm. Nó đã khiến Mỹ mất 46.000 sinh mạng trong chiến đấu và 146 tỷ đô la trong hơn một chục năm, nhưng con số này còn dưới sự thật. Nhưng cái giá nặng nề hơn là trên đất nước tinh thần bị đau thương đến nỗi tin tức hòa bình chỉ gây một cảm giác nhẹ nhõm vì thấy đau khổ đã chấm dứt. Cuộc chiến đem đến sự tổn thất nặng nề đối với nền quốc phòng Mỹ. Riêng lực lượng hải quân, ngày 1 tháng 3 năm 1972, trong báo cáo trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Safi thú nhận tổn thất. Khi tôi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Hải quân Mỹ vào tháng 1 năm 1969, nước Mỹ đang dính líu nặng nề vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Tài nguyên và tài năng của ta bị dồn cả vào cố gắng này. Những tàu chiến hiện đại nhất, mới nhất đều đưa đến chiến trường này. Các tàu chiến hạm đội 7 được ưu tiên số 1. Những vũ khí hiện đại nhất, mới nhất, tốt nhất được dành cho hạm đội 7, khiến cho các đơn vị Hải quân Mỹ ở các nơi khác trên thế giới, kể cả hạm đội 6 đều phải chịu thiệt thòi. Những năm đầu mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, hạm đội Mỹ hàng ngày vẫn diễu võ dương oai ngoài biển Đông. Từ những hàng không mẫu hạm trên hạm đội 7, máy bay hải quân Mỹ cất cánh vào ném bom miền Bắc nước ta. Càng mở rộng chiến tranh thì máy bay các loại dù tối tân mấy cũng bị thiệt hại ngày càng nặng nề. Những nhà thờ trên các chiếc tàu sân bay nhằm an lòng phi công Mỹ, nhưng những trận đi ném bom miền Bắc, rất nhiều phi công không trở lại hạm tàu, càng làm cho tinh thần của chúng nao núng, nhiều tên hoảng loạn thoái thác trách nhiệm bằng nhiều cách. Trong lịch sử của Hải quân Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hạm đội 7 phải gánh chịu những tổn thất từ những cuộc tiến công của Hải quân và Không quân Việt Nam. Trước trận tiến công miền Bắc bằng không quân ngày 2 tháng 8 năm 1964, tàu Ma Đốc của hạm đội 7 ngang nhiên xâm phạm vùng biển nước ta. Được lệnh của cấp trên, phân đội 3 của tiểu đoàn 135 Hải quân Nhân dân Việt Nam gồm 3 tàu phóng ngư lôi 333, 336 và 339 lên đường nhằm thẳng mục tiêu địch tiến tới. 43 năm sau, năm 2007, đại tá Nguyễn Xuân Bột, nguyên thuyền trưởng tàu 333, trực tiếp tham gia cuộc tiến công tàu Ma Đốc kể lại. 14 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1964, phân đội 3 đang neo đậu ở Bắc Hòn Mê, tỉnh Thanh Hóa, được lệnh tiến về hướng Bắc trận đánh tàu Mỹ đang xâm phạm vùng biển nước ta. Thông thường, tàu ngư lôi chỉ làm nhiệm vụ chiến đấu khi mà về phía ta có máy bay, tên lửa trên bờ cùng các lực lượng khác phối hợp chiến đấu làm tê liệt hỏa lực địch từ trên tàu chúng. Trong trận này, 3 tàu ngư lôi của ta đánh một tàu khu trục hiện đại của Mỹ có sức cơ động cao 30 đến 32 hải lý trên giờ, có hỏa lực mạnh gồm các loại pháo tầm xa, tầm gần từ 123 ly trở lên bố trí dày đặc trên boong tàu, lại có máy bay yểm trợ, là một cuộc chiến không cân sức. Theo tài liệu tổng kết của Hải quân Nga trong đại chiến thế giới lần thứ hai, để đánh tàu khu trục có tốc độ 30 đến 32 hải lý trên giờ phải dùng 12 tàu phóng ngư lôi hình thành một mặt quạt thì bắn 24 quả mới có một quả ngư lôi trúng tàu. Thế mà tàu Ma Đốc lại là loại tàu được trang bị vũ khí hiện đại, được cải tiến, có sức cơ động cao cấp gấp 2 lần khu trục hiện đại tại thế chiến thứ hai. Một cuộc chiến không cân sức, cho nên quá trình vận động để tiếp cận mục tiêu vô cùng khó khăn nguy hiểm. Vừa phải khôn khéo tránh các làn hỏa lực của các loại pháo, chúng dùng pháo tầm xa bắn xé đội hình ta. Cần anten máy thông tin 609 bị pháo địch bắn gãy, khiến cho việc liên lạc giữa các tàu trong phân đội gặp khó khăn hơn. Trong quá trình tiến công, hai tàu 336 và 369 mất khả năng cơ động nên pháo từ tàu địch tập trung vào tàu ngư lôi 333. Gần tiếp cận đến mục tiêu thì quả ngư lôi ống trái bị trúng pháo địch bốc cháy nghi ngút. Chỉ còn một quả ngư lôi ống phải nên tàu lệch. Tôi ra lệnh cho chiến sĩ cơ điện tăng hết tốc lực chiếm mạn tàu bên phải của địch. Lệnh cho pháo thủ Phạm Bá Phong dùng pháo hai nòng 14,5 ly bắn quét bom tàu địch và kéo cò bắn quả ngư lôi còn lại. Pháo trên tàu địch câm hỏng, chúng chạy tán loạn. Bắn xong, tàu 333 ra khỏi khu vực chiến đấu, cũng là lúc năm máy bay địch đến ném bom vào mũi tàu. Tàu chúng tôi tiếp tục chiến đấu với máy bay địch gần 20 phút. Một chiếc máy bay địch bốc cháy nên cả tốp máy bay địch cút luôn. Chúng tôi nhanh chóng trở về căn cứ, lúc đó là 22 giờ cùng ngày. Kết thúc trận đánh, tàu 336 thiệt hại nặng nhất, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tự và một pháo thủ hy sinh. Trời nhá nhem tối mới tìm thấy tàu 336 rồi kéo về Sầm Sơn, Thanh Hóa. Năm 1972, hạm đội 7 lại bị không quân ta tiến công. Đại tá Lê Huy, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên trung đoàn phó trung đoàn không quân Yên Thế, người trực tiếp chỉ huy trận đánh tàu khu trục Mỹ, kể lại. Trung tuần tháng 4 năm 1972, Mỹ đánh phá mạnh trở lại miền Bắc. Bộ phận đánh tàu khu trục vào Quảng Bình, tôi là trung đoàn phó được chỉ định chỉ huy trực tiếp trận đánh, lập sở chỉ huy tiền tiêu tại sân bay Đồng Hới. Trung đoàn chọn 3 phi công có thành tích xuất sắc bay biển và tập ném bom cùng với chúng tôi đi ô tô theo đường 15 và chiến trường. Đó là Lê Xuân Di, Nguyễn Văn 7B, anh em vẫn gọi là Bảy Con vì chúng họ lẫn tên với anh hùng quân đội Nguyễn Văn 7. Người thứ ba là Nguyễn Văn Lục. Ngày 18 tháng 4 năm 1972, hai chiếc MiG-17 bay thấp, bí mật chuyển từ sân bay Gia Lâm vào Vinh, nạp thêm dầu rồi tiếp tục lách núi hạ cánh an toàn xuống sân bay dã chiến Chóc, Quảng Bình. Hồi 17 giờ 30 phút, 15 giờ ngày 19 tháng 4 năm 1972, bốn chiếc khu trục hạm nối đuôi nhau vào pháo kích ven biển Quảng Bình từ Nhật Lệ đến Bố Trạch. Tin tức từ trạm radar và các vọng khác liên tiếp báo về sở chỉ huy bằng mật hiệu. Tôi báo động sẵn sàng chiến đấu cho sân bay Chóc. Phải hạ quyết tâm, tôi quyết định cho xuất kích. Thế là tôi liền bấm hai lần vào nút máy bộ đàm như quý ước sẵn với trung đoàn phó phụ trách cất cánh cho biên đội Lê Xuân Di và Nguyễn Văn 7B cất cánh ngay. Lúc đó là 16 giờ 05 phút. Sân bay Chóc cách sân bay Đồng Hới 40 km. Mấy phút sau đã thấy động cơ phản lực quen thuộc dội tới. Vừa vặn, radar và các vọng quan sát đều báo cáo về biên đội khu trục hạm đã đến gần cửa Lý Hòa. Lúc này tôi mới lệnh cho Tiêu, trợ lý tác chiến và Thanh dẫn đường, bật đài đối không để chỉ thị mục tiêu và dẫn dắt biên đội. 16 giờ 13 phút, biên đội trưởng Di báo cáo phát hiện mục tiêu. Tôi hạ lệnh, hướng công kích từ đất liền ra biển, nhắm hai chiếc đi đầu. Rõ, xin phép công kích. Tôi phấn khởi nghe rõ từng tiếng bột của Di. Nhảy lên khỏi hầm chỉ huy, chỉ ống nhòm về phía Lý Hòa. Quả thật là từ trong bờ nhìn ra biển theo ánh mặt trời, nhìn rất xa và rất rõ. Bỗng hai chấm đen tách khỏi máy bay đi đầu, Di chắc đã cất bom. Mặt biển bỗng nhiên quần quần hai vệt nước trắng xóa, hướng hơi chách vào mạn tàu phía trước của chiến hạm đi đầu. Đó là chiếc tuần dương hạm Ochohau Masiti. Một quả bom vọt lên nổ trúng mặt bom. 7B bay rau không nhìn rõ mục tiêu. Khi nhìn rõ thì cự ly đã quá gần, không kịp công kích. Anh bay sát sàn sạt qua nóc bom trước khu trục hạm Higby, vừa được Tổng thống Nixon tuyên dương vì đã có công cứu nhiều phi công ở sát cửa biển Hải Phòng. Hai quả bom như hai quả ngư lôi siêu tốc rẽ sóng nổ trúng bom tàu và hông trái của trước khu trục hạm Higby, phá tung một mảng lớn vỏ thép dày làm nổ tung kho chứa đạn khiến nó bốc cháy. Cả hai họng tàu đều trở tay không kịp. Ngày 20 tháng 4 năm 1972, hãng AP đưa tin. Higby đang pháo kích thì MiG bay tới, một quả bom 250 bảng Anh lao xuống, bom của hạm bốc cháy, một đoạn lớn quả bom trái bị phá toang, ô súng chứa đầy đạn nổ tung, tiếng la hét, kêu cứu thất thanh, quang cảnh thật buồn thảm, các khẩu pháo bị vỡ toác như loa kèn. Cuộc tiến công này thật nghiêm trọng vì đây là lần đầu tiên miền Bắc Việt Nam dùng MiG đánh hạm đội 7 Mỹ. Và đây là lời thú nhận của Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ về thất bại thảm hại của Hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Năm 1969, Hải quân Mỹ có 926 tàu chiến. Đến cuối năm 1972, con số này tụt xuống còn 657 chiếc. Và trong năm 1973, Hải quân Mỹ chỉ còn có dưới 600 tàu chiến. có thể nói đến cuối năm 1973, số tàu chiến Mỹ sẽ tụt xuống còn số thấp nhất trong 32 năm qua. Việc giữ lại một số binh sĩ đã hết kỳ hạn phục vụ là một vấn đề hết sức khó khăn. Kết thúc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, phi công Mỹ ngày càng sao đọa, cướp bóc lẫn nhau, kể cả đối với những phi công thực hiện nhiệm vụ di tản người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Báo Mỹ viết về những ngày cuối cùng trên hạm đội 7 ở Nam Việt Nam như sau. Các phi công được lệnh bay ra hạm đội 7, một chiếc trực thăng chở đầy rượu ra tới nơi, nhưng viên thuyền trưởng nhìn chiếc máy bay rồi hét: "Vứt vứt vứt." Thế là những chiếc máy bay chất đầy rượu quý trên đó bị hất ra bên ngoài mạn tàu xuống nước. Hầu hết các máy bay khác cũng chịu chung số phận. Các phi công treo máy bay sát mặt nước rồi nhảy ra bên ngoài, một phương pháp khá may rủi và liều lĩnh. Khi đã lên đến những tàu chiến khác của hạm đội 7, các phi công của Air America, những người đã thực hiện những công việc cuối cùng trong chiến tranh Việt Nam, nhận ra rằng họ bị đối xử một cách tồi tệ. Chúng tôi bị lính tùy đánh bộ trên tàu quê nhẫu và đối xử một cách thô bạo, như thể chúng tôi là những tên tội phạm. Winner Lannan nhớ lại. Có thể họ đang nghe câu chuyện về những tên lính đánh thuê được trả lương hậu hĩnh để chuyên chở ma túy. Họ lục soát thân thể chúng tôi kỹ lưỡng, tịch thu vũ khí cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ được thấy lại vũ khí của mình nữa. Một người trong chúng tôi mất 500 đô, hộ chiếu của anh ta bị một lính thủy đánh bộ lấy mất. Chỉ trong một đêm trên tàu của hạm đội 7, chúng tôi mất nhiều hơn toàn bộ những gì đã mất trong suốt những năm hoạt động ở Việt Nam. Đến 8 giờ sáng hôm sau, những người tham gia chiến dịch di tản của Air America đang ngồi trong phòng nóng tới 37 độ và không có máy điều hòa nhiệt độ. Người của sư quân Mỹ nhanh chóng can thiệp, nhưng các phi công còn phải ở lại đấy cho đến 6 giờ chiều hôm đó. Lính thủy đánh bộ gác ngoài cửa, những ai muốn rời khỏi phòng đều bị ngăn cản thô bạo. Trong đời tôi chưa bao giờ lại thấy cảnh tồi tệ như khi ấy, Lannin nói. Nó làm tôi bị tổn thương nặng nề. Tôi không muốn mình rời Việt Nam theo cách này. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn truyện ký mang tựa đề Nhà tình báo và những phi công tù binh của tác giả Nguyễn Ngọc Phúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.